Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1161. Quỳ xuống. Hết thầy. Nghe được cái kia giám khảo lời nói, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường cười lạnh nói. Hai chân dài tại hắn trên người, chẳng lẽ ta nhường hắn quỳ, hắn liền muốn quỳ xuống sao? Chẳng lẽ ta muốn ngươi quỳ xuống, ngươi cũng sẽ quỳ xuống sao? Chẳng lẽ ta muốn ngươi quỳ xuống, ngươi cũng sẽ quỳ xuống sao? Nghe vậy, giám khảo nhất thời không biết nói gì, Tiêu Phàm nói chuyện hoàn toàn không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ địa phương, bất quá hắn mặt ngoài lại phẫn nộ không thôi. Hắn như thế nào nghe không ra Tiêu Phàm nói bóng gió đây, ta muốn ngươi quỳ xuống, quỳ không quỳ gối ngươi, nếu như ngươi phải quỳ, cái kia là ngươi thấp hèn mà thôi. Ta cũng không có biện pháp gì à. Ngươi dám vũ nhục giám khảo, lão phu nhìn ngươi cũng không tất yếu khảo hạch. Một người khác mặt trường bào màu xám giám khảo âm thanh lạnh lùng nói, lúc này, hắn nhất định phải đứng đi ra duy trì giám khảo lợi ích. Tiểu tử này chỉ là một cái kẻ ngoại lai, vừa tới nơi này liền như thế phách lối, về sau còn được. Vừa dứt lời, sau lưng mặt khác ba cái giám khảo cũng đi ra, năm người đứng thành một loạt, sát khí nặng nề chờ lấy Tiêu Phàm. Tiêu Phàm căn bản không có để ý tới bọn hắn, mà là nhàn nhạt nhìn xem quỳ trên mặt đất Sở Văn, nói. Ngươi nói có ít người không phải ta có thể đắc tội lên, ngươi hiện tại nói cho ta biết, ngươi, ta có thể hay không đắc tội. Tiêu Phàm đứng chắp tay, rất có một phen phong phạm cao thủ. Nhìn xuống quỳ trên mặt đất Sở Văn, cái kia ánh mắt tràn ngập hờ hững. Ở đây hơn 100 tu sĩ tất cả đều bị Tiêu Phàm khí thế cho chấn kinh đến, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường cuồng, nhường Sở ra người quỳ xuống cũng liền thôi, vậy mà còn được lý không tha người. Cái này Sở Văn không phải đối thủ của ngươi, hiện tại ở trước mặt ngươi bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, qua một lúc nếu là kinh động Sở ra những người khác, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Sở Văn quỳ trên mặt đất, hai chân có chút như nhũn ra, gian nan ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt đều là sợ hãi và vẻ áp độc. Vẫn rất hoành. Tiêu Phàm bắt trước đó Sở Văn giọng nói. Làm chuyện sai, liền nên xin lỗi, điểm ấy lễ nghi không cần ta tới dạy ngươi a. Dứt lời, một cỗ khí thế ngút trời xông thẳng Sở Văn não hải, Sở Văn đầu choáng váng, đột nhiên hung hăng hướng về mặt đất đập đi. Ầm ầm. Đầu ầm mà thanh âm thỉnh thoảng vang lên, Sở Văn cái trán đều ho ra không ít máu tươi, bất quá hắn căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Người trẻ tuổi, ta xem ngươi chính là thấy tốt thì lấy. Nhị thiếu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong đó một cái giám khảo uy hiếp nói, Tiêu Phàm chưa từng đem bọn hắn đặt ở trong lòng, bọn hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà, bọn hắn lại căn bản không làm gì được Tiêu Phàm, đừng nhìn bọn họ là giám khảo, nhưng là bọn hắn cũng chỉ là chiến đế cảnh thực lực, tại cả tòa cổ thành, không đáng kể chút nào. Đều là chút thế lực tiểu nhân. Các ngươi cũng quỳ xuống. Tiêu Phàm khinh thường nói, lời còn chưa dứt. Một cỗ cường đại khí thế xông thẳng mấy người đi. Mấy cái chiến đế cảnh tu sĩ căn bản không cần hắn toàn lực xuất thủ, vẹn vẹn khí thế liền ép bọn hắn không thở nổi. Phù phù phù phù. Mấy tiếng giòn vang, cái kia năm cái giám khảo cũng tất cả đều quỳ trên mặt đất kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm như thế cả gan làm loạn cũng dám nhường bọn hắn quỳ xuống. Nam vực tu sĩ tất cả đều trợn to hai mắt, trong miệng đủ để nhét kế tiếp trứng vịt, sau đó như tỉ xà hạt hướng về đại điện chân tường thối lui. Cái này ra hỏa nhất định chính là điên, nhất định muốn phân rõ cùng hắn giới tuyến, bằng không làm sao chết đều không biết. Nơi này chính là cổ tộc Sở gia a, ngươi dám nhường Sở gia người lặp đi lặp lại nhiều lần quỳ xuống, Sở gia là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua ngươi. Bất quá Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh, căn bản không có mảy may sợ hãi bộ dáng, hắn dám làm như vậy tự nhiên là có hắn nguyên nhân. hắn từ Sở Vân Bắc cái này mấy người trong trí nhớ đã sớm thăm dò cổ tộc Sở gia đại khái tình huống, nói là cổ tộc Sở gia không sai, nhưng là nói đến cùng đây cũng chính là một tòa lớn một chút thành trì mà thôi. Sở gia lớn biết bao, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng, trải qua hơn trên vạn năm sinh sôi, Sở gia chi thứ vô số, căn bản đếm không đến. Người ở đây trừ Sở Văn bên ngoài cái này mấy cái dám khảo đoán chừng liền Sở gia con em dòng thứ đều gọi không lên, Sở gia cao tầng cũng sẽ không bởi vì bọn hắn mà tìm bản thân phiền phức. Nếu như những chiến thánh đó cảnh trí cường giả cũng không có việc gì vì loại này sự tình làm to chuyện, đoán chừng toàn bộ Sở gia đã sớm loạn. Nơi này nói là cổ tộc Sở gia kỳ thật còn không bằng nói là một tòa so vô song thánh thành càng thêm phồn vinh cổ thành mà thôi. Nơi này đồng dạng duy trì giết chóc, duy trì cạnh tranh, bằng không nói, lại lớn thành trì cũng gánh chịu không dậy nổi mấy ngàn trên vạn năm sinh sôi nhân loại tu sĩ. Nhưng bọn hắn quỳ xuống Tiêu Phàm có lẽ sẽ có không ít phiền phức, nhưng là nên còn không có nguy hiểm tính mạng. Hắn mặc dù không nghĩ bại lộ bản thân thân phận, nhưng là càng thêm không phải một cách ăn thiệt thòi chủ, không may dĩ nhiên chính là Sở Văn bọn hắn. Sở Văn tại sao còn không hoàn thành, nhị thiếu chờ không được kiên nhẫn. Đột nhiên cửa ra vào một đạo thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái nữ tử váy trắng đi tới. Lời còn chưa dứt, nàng liền bị trước mắt một màn cho chấn kinh đến, chỉ thấy Sở Văn chính đối Tiêu Phàm không ngừng dập đầu, cái trán sớm đã máu me đầm đìa. Mặt khác, cái kia năm cái giám khảo cũng quỳ trên mặt đất, toàn thân nơm nớp lo sợ, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng sợ hãi. Sở Văn, ngươi đang làm gì? Nữ tử váy trắng hét lớn, sau đó hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, phẫn nộ nói. Là ngươi đang làm trò phượt. Phải thì như thế nào? Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn biết rõ, muốn dàn xếp ổn thỏa, đoán chừng không phải đơn giản như vậy, chờ lâu như vậy, đoán chừng Sở Vân Bắc đã trải qua hơi không kiên nhẫn. Nhìn đến, vẫn là muốn bại lộ thân phận. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, những cái này cổ tộc đệ tử so với hắn nghĩ còn muốn càn rỡ bá đạo, Tiêu Phàm cũng chỉ có thể lấy bảo chế bảo. Hắn phát hiện, sự tình thường thường sẽ không thuận lợi dựa theo hắn kế hoạch phát triển, hắn vốn chỉ muốn lặng lặng tìm tới cha mẹ mình, sau đó cứu ra bọn hắn liền rời đi, hiện tại nhìn tới là không có khả năng. Bất quá Tiêu Phàm cho tới bây giờ không phải sợ là chủ. Người tranh một hơi Phật thụ một nén nhăng, hắn có thể sẽ không uất ức sống một thế, dù là đứng ở trước mặt hắn là thần, thì tính sao? Dám để cho ta Sở ra người quỳ xuống, ngươi sẽ chết rất thảm. Ta đây liền đi tìm nhị thiếu. Nữ tử váy trắng phẫn nộ nói. Không thể không nói, nàng rất thông minh. Liền Sở Văn đều không có sức phản kháng, coi như nàng cũng khẳng định không phải là đối thủ, cùng lưu ở chỗ này, không bằng đi tìm Sở Vân Bắc, đến thời điểm có là biện pháp đưa hắn. Ngươi cũng quỳ xuống. Tiêu Phàm thản nhiên nói, chiến thánh cảnh đỉnh phong linh hồn chi lực xông thẳng nữ tử váy trắng não hải, nữ tử váy trắng vừa mới chuẩn bị quay người, đột nhiên đầu một trận choáng váng, phù phù một tiếng quỳ xuống tới. Đám người đã trải qua chết lặng, tiểu tử này nhất định chính là muốn nghịch thiên a, đến một cái quỳ một cái này thủ đoạn cũng quá dường dị. Bọn hắn đã tải tưởng tượng Tiêu Phàm hậu quả, nếu để cho Sở ra những người khác biết rõ, nhất định sẽ chết rất thảm, trừ phi đem nơi này tất cả mọi người giết, bằng không nơi này sự tình nhất định sẽ truyền bá ra ngoài. Chỉ là Tiêu Phàm dám đem người ở đây đều giết à, hiển nhiên không thể, trừ phi hắn bản thân không muốn sống. Đại sảnh bên trong một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người tâm như hến, liền thở mạnh cũng không dám, sợ đắc tội cái này hung thần, rất nhiều người trong đầu lại không khỏi hồi tưởng lại trước đó Trương Hạo bị Tiêu Phàm một cái tát bay tình cảnh. Liền Sở ra người hắn đều dám trà đạp nơ y e b. Huống chi một cách đại thương đế triều tu sĩ đâu. Nhìn xem quỳ trên mặt đất Sở Gia người, đám người rất cảm giác khó chịu, bọn hắn đi rồi không phải, đợi cũng không phải, chỉ có thể trong lòng cầu nguyện, Sở Gia mau chạy tới cái lợi hại một chút, đem tiểu tử này cho thu phục. Sở Văn, Sở Nhiên còn muốn bản thiếu gia tự mình mời các ngươi hay sao? Dày vò hồi lâu, cửa ra vào rốt cuộc truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1162. Tát tai rất vang. Chẳng biết tại sao, đám người nghe được thanh âm này có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Đối cái này chủ nhân thanh âm bọn hắn đều có chút quen thuộc. Rất hiển nhiên, người tới chính là Sở Vân Bắc. Theo đám người, Sở Vân Bắc có thể có được 4 cái chiến thánh cảnh thủ hạ. Nếu không chính là hắn thân phận rất cao, nếu không chính là hắn thực lực rất mạnh. Vô luận điểm nào nhất đều đủ để nhường việc này bỏ qua. Người chưa đến, Sở Vân Bắc 10 điểm phách lối thanh âm vang lên, bất quá tại Sở Gia cổ thành cũng xác thực không có mấy người dám thế nhưng hắn, liền hướng hắn thân phận cho dù chiến thánh đỉnh phong nhìn thấy hắn, cũng phải tất cung tất kính. Tại bên ngoài chờ đợi hồi lâu. Hắn đã trải qua 10 điểm không kiên nhẫn, lúc đầu còn muốn nhường hắn mặt khác 2 cái hạ nhân tiến đến nhìn một cái. Nhưng mà Sở Nhiên tiến vào đại điện về sau liền không có hồi âm, hắn lại sợ cái này 2 người vào đến sau đó cũng không đi ra. Suy nghĩ một cái, hắn vẫn là quyết định đích thân nhìn một chút, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là hắn trong lòng khá là phẫn nộ. Vừa vặn tiến đến tìm mấy người phát tiết một cái. Chẳng qua là khi hắn mang theo mặt khác 2 cái thanh niên nam nữ xuất hiện ở cửa đại điện lúc, cũng trong nháy mắt ngây ra như phỗng, ngây ngốc nhìn xem trong đại sảnh một màn. Sở Văn, Sở Nhiên, các ngươi đang làm gì? Không đợi Sở Vân Bắc mở miệng, bên cạnh hắn mặt khác một cái thanh niên mặc áo đen quát lạnh nói. Nhị thiếu cứu ta. Cái kia kêu Sở Nhiên nữ tử váy trắng kêu to trong mắt hơi nước bốc hơi tựa như nhận rất lớn ủy khuất đồng dạng. Ngay trước mặt nhiều người như vậy cho một cái kẻ ngoại lai quỳ xuống đối bọn hắn tới nói đúng là rất lớn sỉ nhục. Lại là ngươi. Sở Vân Bắc lạnh như băng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, sát ý lấp lóe. Nếu như nói Nam Vực cái này hơn 100 người bên trong còn có ai nhường Sở Vân Bắc khắc sâu ấn tượng, vậy cũng chỉ có Tiêu Phàm. Lần thứ nhất Tiêu Phàm đạp vào thuyền liền có chút không an phận, dẫn phát đám người bạo động, nhường hắn nhiều nhìn một chút Tiêu Phàm, bất quá khi đó cũng căn bản không đặt ở trong lòng. Lần thứ hai là xuống thuyền lúc Tiêu Phàm đối Sở Gia cổ thành đánh giá nhường hắn 10 điểm khó chịu, thiếu chút nữa thì động thủ. Chỉ là hắn không nghĩ tới, lần thứ ba nhìn thấy tiểu tử này cũng dám nhường bọn hắn Sở Gia người quỳ xuống đợi một thời gian còn như thế nào. Tự tìm cách chết đồ vật, dám để cho ta Sở Gia người cho ngươi quỳ xuống, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thanh niên mặc áo đen kia gầm thét một tiếng. Lách mình hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Đám người cổ quái nhìn xem thanh niên mặc áo đen. Nếu như là Sở Vân Bắc xuất thủ, bọn hắn còn ôm một tia hy vọng. Nhưng là nam tử mặc áo đen này, ngươi cũng quỳ xuống. Đám người suy nghĩ còn chưa kéo trở về, Tiêu Phàm lạnh lẽo thanh âm tiếp tục vang lên. Thanh niên mặc thân ảnh áo đen từ hư không rơi xuống mà ra, hai chân uốn cong trực tiếp quỳ gối Tiêu Phàm một trượng có hơn. Cái kia động tác liền tựa như bay qua liền là vì quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, động tác ngược lại cũng 10 điểm phiêu giật thoải mái. Sở Vân Bắc bên người cái kia phấn quần nữ tử nguyên bản cũng muốn tiến lên, nhưng là xinh xinh ngừng bước chân. Sở Văn cùng Sở Nhiên bọn hắn đều bị bức quỳ xuống, coi như nàng xông đi lên lại có thể thế nào đâu. Bọn hắn thực lực cũng liền 8 lạng nửa cân mà thôi, ai cũng không so với ai khác mạnh. Sự thật chứng minh, nàng ý nghĩ là chính xác, thanh niên mặc áo đen kia chính là tốt nhất tấm gương, chẳng biết tại sao, nàng trong lòng có chút may mắn bản thân không có xông đi lên bằng không hạ tràng cùng Sở Văn bọn hắn chẳng tốt đẹp gì. Nhị thiếu, ngài nhất định phải cho chúng ta báo thù, người này nhục nhã chúng ta, nhưng chính là nhục nhã nhị thiếu a. Sở Nhiên rút tiếng nói, khóc lê hoa đái vũ. Một cái nữ hài tử ngay trước mặt nhiều người như vậy quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, quả thật có chút chướng tai gai mắt. Bất quá khi đó nếu như không phải nàng đối Tiêu Phàm động sát niệm, Tiêu Phàm cũng sẽ không để cho nàng quỳ xuống. Ngươi là ai? Sở Vân Bắc không có để ý tới Sở Nhiên bọn hắn, mà là lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Sở Vân Bắc, hắn không nghĩ tới Sở Vân Bắc vậy mà không có hắn tưởng tượng vọng động như vậy, bây giờ nhìn đến, Sở Vân Bắc cũng không ngốc. Ta là ai, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhích, hắn biết rõ, việc đã đến nước này, nếu như không cùng Sở Vân Bắc bại lộ thân phận, cái này sự tình đoán chừng không tốt quá quan. Sở Vân Bắc cau mày một cái, hắn còn thật sự không biết Tiêu Phàm, nhưng là hắn có thể cảm giác được Tiêu Phàm bất phàm, bằng vào cái này chiến thánh cảnh hồn lực khí tức, liền không phải người bình thường có thể có. Đột nhiên, một cỗ bàng bạc ý niệm xông vào Sở Vân Bắc trong đầu, Sở Vân Bắc toàn thân run rẩy dữ dội, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, sau đó không ngừng run rẩy. Ngươi! Sở Vân Bắc kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, bờ môi phát run, hồi lâu đều không biệt xuất một câu. Ta tới nơi này sự tình ngươi một người biết rõ là được, ngươi cũng biết rõ, nếu như ta bại lộ, ngươi cũng sống không được. Lúc này Tiêu Phàm thanh âm tại Sở Vân Bắc trong đầu vang lên. Tiêu Phàm có thể không phải đang uy hiếp hắn, nếu như Sở Vân Bắc muốn hắn chết, như vậy Tiêu Phàm cũng không để ý giết hắn, dù là Sở Vân Bắc là hắn biểu ca. Sở Vân Bắc trong mắt đều là vẻ khó tin, nếu như không phải Tiêu Phàm vừa mới trong nháy mắt khống chế hắn tư tưởng, hắn thật đúng là không tin người trước mắt chính là Tiêu Phàm. Nhưng mà sự thật chính là như thế, có thể khống chế hắn tư tưởng người trừ Tiêu Phàm, lại không người khác. Sở Vân Bắc hít sâu một cái, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, giống như sự tình gì đều không phát sinh đồng dạng. Tiêu Phàm mỉm cười, Sở Vân Bắc thần sắc nhường hắn 10 điểm hài lòng, có thể nhanh như vậy trấn quyết định đến, hắn ngược lại cũng không phải không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Theo người khác, vừa mới Sở Vân Bắc biểu hiện thần sắc, chỉ là hắn phẫn nộ mà thôi. Nhị thiếu, người này không đem chúng ta Sở ra coi ra gì, ngài nhất định phải cho chúng ta báo thù a. Sở Văn quát ầm lên, hắn thanh âm có chút khàn khàn, ngạc trên đầu máu tươi róc rách mà chảy. Sở Vân Bắc từng bước một hướng đi Tiêu Phàm, đám người tất cả đều lộ ra hờ hứng cùng vẻ lo lắng, bọn hắn chỉ hy vọng Sở Vân Bắc không nên đem lửa giận phát tại bọn hắn trên người. Sở Văn cùng Sở Nhiên mấy người càng là cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, Sở Vân Bắc thực lực có lẽ không làm sao, nhưng là ở chỗ này còn không có người nào dám đắc tội hắn, bọn hắn mấy người đều là Sở Vân Bắc trung thành nhất cấp dưới, Sở Vân Bắc nhất định sẽ cho bọn hắn báo thù. Nhị thiếu, giết hắn. Sở Văn nhìn thấy Sở Vân Bắc đi tới, càng là vô cùng kích động. Ba. Vừa dứt lời, một tiếng vang giòn truyền ra, Sở Văn cả người đột nhiên bay ngược mà ra, hung hăng nện ở vách tường phía trên, trong miệng máu tươi cuồng phún. Tĩnh. Không phải bình thường tĩnh. Toàn trường trong nháy mắt một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng nghe tiếng, không ít người xoa xoa con mắt, còn coi là tự xem mắt mờ. Tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Sở Vân Bắc trên người. Hắn một cái tay còn dừng lại ở không trung, rất hiển nhiên, vừa mới đúng là hắn một bàn tay đem Sở Văn cho đập bay. Sở Vân Bắc đem Sở Văn đập bay. Cái này sao có thể? Hắn không nên giết Tiêu Phàm cho bọn hắn báo thù sao? Tất cả mọi người nghĩ không ra, đây hoàn toàn vượt qua bọn hắn dự kiến, nhưng mà đây chính là sự thật. Chỉ có Tiêu Phàm, 10 điểm bình tĩnh đứng ở đó. Một bộ sự tình không liên quan đến mình treo lên thật cao thần sắc. Ngươi cũng có thể mệnh lệnh bản thiếu gia. Sở Vân Bắc lạnh như băng quét Sở Văn một cái, lạnh giọng nói. Sở Văn bụm mặt, một mặt đáng thương bộ dáng, hắn thực sự nghĩ không ra bản thân sai ở nơi đó, bất quá cũng không dám phản bác Sở Vân Bắc lời nói. Huynh đệ của ta đánh các ngươi là các ngươi phúc khí, đều nhớ kỹ cho ta, về sau nhìn thấy ta huynh đệ, liền cùng nhìn thấy ta một dạng, đến tất cung tất kính, nghe được sao? Sở Vân Bắc tiếp tục nói. Huynh đệ. Nghe được cái này hai chữ, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Là, nhị thiếu. Sở Văn cùng Sở Nhiên bọn hắn nào dám pháp kháng, tất cả đều cung kính gật gật đầu. Bọn hắn nghi ngờ trong lòng không hiểu, trước đó ngươi không phải kém chút cùng hắn đồng thủ à, làm sao đột nhiên biến thành huynh đệ ngươi đâu. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1163. Khảo hạch. Huynh đệ cái này mấy cái hạ nhân không hiểu chuyện, tạm tha bọn hắn a. Sở Vân Bắc nhìn về phía Tiêu Phàm trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung. Thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu, cố kia uy áp trong nháy mắt tan thành mây khói, Sở Nhiên mấy người như chút được gánh nặng tất cả đều đứng dậy. Sở Vân Bắc gọi hắn là huynh đệ, Tiêu Phàm trong lòng mặc dù không có thừa nhận, nhưng là không có phản bác, nói đến cùng bọn hắn hai người đúng là huynh đệ. Hơn nữa, có tầng quan hệ này Tiêu Phàm sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, dứt khoát cũng liền thừa nhận. Hắn cũng tin tưởng Sở Vân Bắc là một biết rõ nặng nhẹ người, khẳng định không dám bại lộ bản thân thân phận. Còn không đến cho ta huynh để xin lỗi. Sở Vân Bắc nhìn thấy Tiêu Phàm phối hợp như vậy, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, sau đó nhìn về phía những người kia quát lên. Sở Văn cùng Sở Nhiên mấy người nơi nào còn dám do dự. Cho dù cái kia mấy cái giám khảo cũng vội vàng chạy tới, Sở Vân Bắc huynh đệ, có thể không phải bọn hắn có thể vũ nhục. Coi như ăn thiệt thòi cũng ăn không, chẳng lẽ còn đi tìm Sở Vân Bắc phiền phức sao? Thật xin lỗi. Mấy người đi đến Tiêu Phàm trước người bái nói, bất quá bọn hắn ánh mắt bên trong lại là cực kỳ không phục. Xin lỗi chính là điểm này thành ý sao? Sở Vân Bắc thấy thế, con ngươi u lãnh vô cùng, lúc này lại còn dám không phục, nhất định chính là tự tìm cái chết. Ta xem việc này đến đây thì thôi a. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, hắn cũng không nghĩ tiếp tục dây dưa xuống dưới, ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Xem ở huynh đệ của ta cho các ngươi cầu tình phân thượng, tha các ngươi mấy cái tiếp tục khảo hạch huynh đệ. Ta xem ngươi cũng không cần phải khảo hạch, ngươi tài nghệ của ta còn không tin phải không? Sở Vân Bắc nịnh nọt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Biết rõ Tiêu Phàm thân phận về sau, nơi nào còn có động Tiêu Phàm suy nghĩ, trừ phi sống không kiên nhẫn. Nên như thế nào thì như thế đó. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lấy hắn năng lực luyện chế thất phẩm đan dược căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó. Cần gì phải quên người miệng lưới đâu. Huynh đệ nói là. Sở Vân Bắc cười nói, trong giọng nói đều là vẻ lấy lòng. Đám người cổ quái nhìn xem Sở Vân Bắc, nhất là Sở Văn bọn hắn. Bọn hắn đi theo Sở Vân Bắc bên người tốt thời gian mấy năm, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Sở Vân Bắc như thế quỳ gối khom người. Có thể được Sở Vân Bắc xưng là huynh đệ, cả tòa cổ thành cũng không có mấy cái, tiểu tử này lại có tài đức gì đâu. Mấy người trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu, Tiêu Phàm chính là Tu La Điện Chủ, bất quá ý nghĩ này rất nhanh bị bọn hắn bóp tắt. Bọn hắn đều là gặp qua Tiêu Phàm, người trước mắt cùng Tiêu Phàm hoàn toàn là hai người, liền hồn lực khí tức đều hoàn toàn khác biệt. Còn đứng ngây đó làm gì, cho ta huynh để khảo hạch. Sở Vân Bắc phẫn nộ quát. Là, nhị thiếu. Cái kia mấy cái giám khảo nơi nào còn dám do dự, mấy người sắc mặt khó xử, trong lòng cực kỳ bực bội, nơi nào sẽ nghĩ đến thay Sở Vân Bắc nói chuyện còn sẽ bị Sở Vân Bắc mắng đâu. Xin ngài đăng ký một cái tư liệu, sau đó đi số 1 luyện dược thất. Trong đó một cái áo xám lão giả cung kính nói. Nam vực đại ly đế triều kiếm hồng trần. Tiêu Phàm thản nhiên nói, có Sở Vân Bắc tầng quan hệ này, nghĩ đến cũng không người dám tìm hắn để gây sự. Nếu như còn có ai không có mắt, vậy cũng thuận tiện giải quyết. Đám người nhao nhao nhớ kỹ Kiếm Hồng Trần cái tên này, về sau nhìn thấy hắn, nhất định muốn trốn tránh. Kiếm thiếu, mời tới bên này, vòng thứ nhất khảo hạch, ngài có thể tự đưa cho trong linh dược chọn lựa ra ngài cho rằng phù hợp. Sau đó tại trong vòng một canh giờ luyện chế ra thất phẩm đan dược coi như thông qua khảo hạch. Áo xám lão giả cẩn thận giải thích nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, liền đi vào số một luyện dược trong phòng, nguyên bản hắn còn chuẩn bị nói tiếng tạ ơn, bất quá nghĩ đến cái này lão đầu trước đó phách lối bộ dáng, Tiêu Phàm liền mười điểm khó chịu. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi vào số một luyện dược thất, áo xám lão giả lau lau mồ hôi trán, hắn sợ Tiêu Phàm không được hài lòng, sau đó nhường Sở Vân Bắc nổi giận. May mắn Tiêu Phàm cũng không phải là một cái khó chơi chủ, kỳ thật nào chỉ là hắn, ngay cả Sở Vân Bắc cũng buông lỏng một hơi. Chỉ cần ta còn có chút giá trị lợi dụng, hắn nên sẽ không gây bất lợi cho ta. Sở Vân Bắc trong lòng nghĩ thầm. Ngươi nói không sai. Đột nhiên, một đạo thanh đạm lời nói tại Sở Vân Bắc trong đầu vang lên, Sở Vân Bắc toàn thân run rẩy dữ dội, hắn ngược lại là quên chủng ma chi thuật dù gì, hắn trong lòng suy nghĩ Tiêu Phàm nếu như muốn biết rõ, căn bản giấu riêng không được Tiêu Phàm. Nếu như không phải xem ở ngươi còn có chút giá trị lợi dụng phân thượng, dù là ngươi là biểu ca ta cũng giết không tha. Tiêu Phàm băng lãnh thanh âm lại vang lên. Đương nhiên nếu như ngươi không có làm ra thất thường gì sự tình, ta cũng sẽ không giết ngươi, có lẽ tương lai sẽ giải trừ đối với ngươi khống chế cũng khó nói. Chỉ dựa vào uy hiếp là thu phục không được một người, chí ít còn phải cho hắn sống sót hy vọng. Là, ta biết phải làm sao. Sở Vân Bắc trong đầu hồi đáp. Hắn biết rõ, bản thân về sau ngàn vạn không thể suy nghĩ lung tung. Nếu là vạn nhất bị Tiêu Phàm biết rõ, bản thân tuyệt đối ăn không được ôm lấy đi. Làm Tiêu Phàm tiến vào số một luyện dược thất về sau, những người khác cũng bắt đầu khảo hạch, bất quá so với Tiêu Phàm đạm nhiên, bọn hắn rõ ràng muốn khẩn trương rất nhiều. Trong vòng một canh giờ luyện chế ra thất phẩm đan dược đối với phần lớn người tới nói cũng không phải là rất khó, nhưng là cũng có một số ít khả năng bởi vì lâm trận phát huy không tốt mà không thể thông qua khảo hạch. Thông qua khảo hạch cố nhiên thật đáng mừng, nắm giữ tham gia vạn thánh dược điển tư cách, nhưng là nếu như không thể thông qua khảo hạch, đây chính là muốn bị trừng phạt. Bởi vì không cách nào thông qua khảo hạch. Thì tương đương với đang lừa gạt cổ tộc Sở gia, người như vậy có khả năng rất lớn bị dùng để xung làm dược nô. Tại Sở gia, dược nô địa vị thế nhưng là cực kỳ thấp, căn bản không có bất luận kẻ nào quyền, liền tựa như lúc trước Thần Phong học viện viện trưởng Lục Vũ một dạng, bị Sở gia người xung làm dược nô, làm người không ra người dược không ra dược. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm cầm một cái bình ngọc đi ra, Sở Vân Bắc đi lên. Luyện chế thành công. Xem như thế đi. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đem bình ngọc đưa cho trong đó một cái giám khảo nói. Đây là ta luyện chế đan dược, phiền phức các vị giám khảo đánh giá. Kiếm thiếu nghiêm trọng. Mấy cái giám khảo có loại thổ sủng nhược kinh cảm giác, vội vàng tiếp nhận bình ngọc, vào tay thời khắc, bình ngọc còn có một tia dư ôn. Bọn hắn đã trải qua có thể sơ bộ xác định, bình ngọc này bên trong đan dược là Tiêu Phàm vừa mới luyện chế, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là xác nhận đan dược trung thành phân. Mấy cái giám khảo xem xét thật lâu, cuối cùng áo xám lão giả hít sâu một cái mở miệng nói. Đây là bát phẩm trung cấp đan dược, chúc mừng kiếm thiếu thông qua khảo hạch. Bát phẩm đan dược. Đám người nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu Phàm nhìn qua vẫn như cũ 20 tuổi ra mặt, bằng chừng ấy tuổi trở thành bát phẩm luyện dược sư tuyệt đối coi là thiên tài, phải biết Tiêu Phàm khả năng vẫn là một cái chiến thánh cảnh cường giả. hơn 20 tuổi đột phá chiến thánh cảnh, các lớn cổ tộc nên đều có không ít người như vậy. Đồng dạng, hơn 20 tuổi trở thành bát phẩm luyện dược sư, cổ tộc Sở gia cũng không thiếu khuyết dạng này thiên tài. Nhưng là hơn 20 tuổi đã đột phá chiến thánh cảnh, lại có thể luyện chế bát phẩm đan dược, tuyệt đối 10 điểm hiếm thấy, cũng khó trách đám người không tin, người như vậy nhất định chính là yêu nghiệt a. Ha ha, chúc mừng kiếm huynh. Sở Vân Bắc chắp tay cười nói, trong lòng cũng 10 điểm không bình tĩnh, hắn thấy Tu La Điện Chủ cũng không phải vạn năng. Hắn ngay từ đầu cho rằng Tiêu Phàm có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược coi như lợi hại, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm lại có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, đây hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Tiêu Phàm sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, không hề bận tâm nói. Đám người khóe miệng giật một cái, Tiêu Phàm lời nói quá đả kích người, điêu trùng tiểu kỹ liền có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Nếu như xuất ra toàn bộ thực lực đâu? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1164. Rộng lớn cổ thành. Sở Vân Bắc cũng không dám suy nghĩ lung tung, sợ đắc tội Tiêu Phàm, chỉ có thể gật đầu cười nói. Kiếm huyên thủ đoạn quả nhiên đến. Ta xem như thông qua khảo hạch ạ. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía cái kia áo xám lão giả nói. Kiếm thiếu luyện chế ra bát phẩm đan dược, tự nhiên thông qua. Áo xám lão giả đầu như gà con ăn gạo đồng dạng, điểm không ngừng. Kiếm huynh, ngươi cũng mới đến, nếu không ta dẫn ngươi đi biết một cách ta Sở ra cổ thành. Thuận tiện thay kiếm huynh bày tiệc mời khách. Sở Vân Bắc thử hỏi. Tiêu Phàm có đi hay không? Hắn còn được nhìn Tiêu Phàm có cho hay không mặt mũi, nói thật, hắn cũng hy vọng bản thân quan hệ có thể cùng Tiêu Phàm có chỗ hòa hoãn. Dù sao, Sở gia cũng không có gì đối xử tử tế Tiêu Phàm phụ mẫu, hắn có thể không nghĩ Tiêu Phàm nổi giận, đem lửa giận chuyển rời đến hắn trên người. Cũng tốt. Tiêu Phàm gật gật đầu, coi như Sở Vân Bắc không chủ động xách đi ra, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị nói với hắn. Tục ngư nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, hắn là tới cứu cha mẹ mình, nếu như đối cái này địa phương đều không hiểu, làm sao có thể cứu ra cha mẹ của hắn đâu. Mặc dù hắn từ Sở Vân Bắc trong trí nhớ, đối Sở gia cổ thành có cái đại khái biết, nhưng này biết 10 điểm trừu tượng, không phải cỡ nào cụ thể. Sở Văn, Sở Nhiên, các ngươi đi trước Thiên Thánh lâu đặt trước tốt gian phòng. Ta mang kiếm thiếu đi dạo một vòng liền tới, cái này có thể là các ngươi lấy công chuộc tội cơ hội tốt. Nghe được Tiêu Phàm đáp ứng, Sở Vân Bắc trên mặt một mặt kích động bộ dáng, sau đó nhìn xem Sở Văn cùng Sở Nhiên nói. Là, nhị thiếu. Sở Văn cùng Sở Nhiên mặc dù không biết Sở Vân Bắc tại sao đối Tiêu Phàm sẽ phát sinh lớn như thế chuyển biến, bất quá vẫn là không dám phản bác Sở Vân Bắc lời nói. Hai người rất nhanh rời đi, Tiêu Phàm tại Sở Vân Bắc dưới sự hướng dẫn đi ra đại điện, một nam một nữ khác theo sát sau lưng hai người. Hồng Trần, khảo hạch xong, thế nào? Hề lão nhìn thấy Tiêu Phàm đi ra, vội vàng nghênh đi lên, trong lòng có chút tâm thần bất định. Tiểu Kim càng là một cái lắc mình liền rơi vào Tiêu Phàm trên bờ vai, bây giờ nó kích cỡ cũng liền lớn cỡ bàn tay. Nhìn qua chính là một cái lông xù nhỏ linh miêu. May mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Một bên Sở Vân Bắc trong lòng lóe qua một tia khó chịu, có loại bị người lừa gạt cảm giác, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhớ kỹ ở hề lão khuôn mặt, về sau nhất định không thể đắc tội hắn a. Thông qua liền tốt. Hề lão mỉm cười, đặt ở trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống đến, hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đúng hề lão, Sở nhị thiếu mời ta đi dạo chơi, ngài là cùng chúng ta cùng đi, vẫn là. Tiêu Phàm hỏi đi tới cổ thành, hắn vẫn là muốn tôn trọng hề lão ý kiến. Cái này là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ. Ta liền không đi, bọn hắn sẽ an bài chúng ta những cái này từ bên ngoài đến người. Hề lão hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc một cái. Hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm làm sao đột nhiên cùng Sở Vân Bắc đi đến cùng một chỗ đây, vừa mới lên thuyền thời điểm còn kiếm bạt nỗ trương. Vị tiền bối này yên tâm, quay đầu ta nhất định sẽ đem kiếm huyên trả lại. Sở Vân Bắc cười nói. Vậy thì cảm ơn sứ giả đại nhân. Hề lão hướng về phía Sở Vân Bắc mỉm cười, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. 3 ngày sau ta liền rời đi, ngươi ở chỗ này bản thân phải cẩn thận. Rời đi, không đợi ta cùng một chỗ sao? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, cái này sự tình hắn còn thực không biết, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hề lão là cố ý cùng đi bản thân tham gia vạn thánh dược điển đâu. Kiếm huyên, là như thế này, vị tiền bối này chỉ là một cái vạn thánh dược điển, một cái người dẫn đường, bọn hắn đem người đưa đến nơi này về sau, liền sẽ rời đi. Sở Vân Bắc trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung, sợ Tiêu Phàm sinh khí đồng dạng. Tiêu Phàm gật gật đầu, mặc dù khống chế Sở Vân Bắc, muốn cho Hề lão lưu lại đến cũng không phải là nhiều khó khăn sự tình, nhưng là hắn không nghĩ làm. Bởi vì lần này, hắn cũng không phải là đến tham gia vạn thánh dược điển đơn giản như vậy, vạn nhất chọc giận Sở gia, rất có thể liên lụy Hề lão, đây không phải Tiêu Phàm muốn thấy được. Quay đầu ta tới tìm Hề lão, lại hảo hảo cùng Hề lão thỉnh giáo một cách luyện dược trên vấn đề. Tiêu Phàm nói ra, đối với Hề lão Tiêu Phàm vẫn có chút cảm kích. Đừng đế triều đề cử nhiều người như vậy. Mà Hề lão đại biểu đại ly đế triều lại vẹn vẹn đề cử bản thân một người, cái này đủ để lộ ra Hề lão đối bản thân tín nhiệm. Cáo biệt Hề lão, Tiêu Phàm liền đi theo Sở Vân Bắc rời đi, ở trong thành đi dạo lên. Sở gia cổ thành vượt qua Tiêu Phàm tưởng tượng lớn, rộng lớn vô biên, cổ phác thở mạnh, luận nội tình, xác thực xa không phải Vô Song Thánh Thành có thể so sánh. Kiếm huyên, cả tòa Sở gia cổ thành xung quanh 33.000 dặm, nhân khẩu mấy chục tỷ, họ Sở người có chừng 100 ức tả hữu, tuyệt đại đa số vẫn là ngoại tộc người. Cổ thành tổng cộng chia làm 3 thành, ngoại thành, trung thành cùng nội thành, riêng phần mình 11.000 dặm, ngoại thành chính là chúng ta hiện tại mảnh này khu vực, trung thành chính là một chút đại gia tộc người Sở đãi địa phương, đồng dạng bát phẩm luyện dược sư cũng có thể tiến vào. Nội thành nói chỉ có đi qua Sở gia cho phép mới có thể tiến nhập. Sở gia cổ thành bên ngoài đều là hoang vu sơn mạch, trong dãy núi linh dược vô số, bất quá cũng 10 điểm hung hiểm, nơi đó hồn thú tung hoành, chính là ta Sở gia cổ thành tu sĩ lịch luyện địa phương, đương nhiên cũng không ít nhỏ bộ lạc. Ta Sở gia xem như ngàn năm luyện dược thế gia, có cái bất thành văn quy củ, cái kia chính là ở trong dãy núi nhìn thấy chưa thành thục linh dược, là không cho ngắt lấy, nếu để cho người nhìn thấy báo cáo nói, chính là tội chết. Sở Vân Bắc một đường cho Tiêu Phàm giới thiệu Sở gia cổ thành một chút đồ vật, mảy may không cảm thấy mỏi mệt ý tứ, cái này khiến hắn hai cái cấp dưới 10 điểm kinh ngạc, lấy Sở Vân Bắc thân phận. Vậy mà sẽ cho một cái kẻ ngoại lai xung làm dẫn đường, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Chiếu ngươi cái này nói gì, Sở gia cái này cổ thành chính là một cái tiểu thế giới a. Nghe được Sở Vân Bắc giảng giải, Tiêu Phàm nội tâm cũng thực rung động một cái. Đây là một cái không gian bí cảnh mà thôi, bất quá xưng là tiểu thế giới cũng không đủ, cả vùng không gian bí cảnh xung quanh 10 mấy vạn dặm. Sở Vân Bắc cười nói, mang trên mặt một vòng vẻ tự hào. Tiêu Phàm trong lòng cũng 10 điểm không bình tĩnh, Sở gia thân làm cổ tộc, nội tình quả thật có chút đáng sợ, Sở gia cổ thành minh mông, không biết so Vô Song Thánh Thành còn bao la hơn gấp bao nhiêu lần. Khó trách cổ tộc có thể tồn tại hàng ngàn hàng vạn năm, cái này tương đương với chiếm cứ lấy một cái tiểu thế giới, cho dù chiến thần điện đoán chừng cũng không thể tùy tiện nhúng chàm. 2 canh giờ xuống tới, Tiêu Phàm mấy người đột nhiên xuất hiện ở một tòa kim bích huy hoàng tường thành phía dưới, nơi đó có một đạo kim sắc kết giới bao phủ toàn bộ thiên không. Chúng ta đây là đi đâu? Tiêu Phàm hỏi, bất quá hắn trong lòng đại khái đoán được cái gì. Trung thành. Sở Vân Bắc cười nói. Cái này ngoại thành thực sự không có cái gì tốt đi dạo, Kiếm huyên, không phải ta khoác lác, muốn nói đúng Sở gia cổ thành biết toàn bộ Sở gia bí cảnh, ta nói đệ nhị tuyệt đối không ai dám nói đệ nhất. Cái này ta ngược lại là tin ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu, Sở Vân Bắc một nhìn qua chính là một ăn chơi thiếu gia, đoán chừng ăn uống không ít vui đùa, đối Sở gia cổ thành có chỗ biết cũng rất bình thường. Nếu là đặt ở cửu vực đế triều bên trong, dù là hắn nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, cũng tuyệt đối không có khả năng có hiện tại thành tựu, đây chính là tiên thiên điều kiện mang đến cho hắn chỗ tốt. Sở gia tài nguyên, liền xem như một cái phế vật, đoán chừng cũng có thể nghĩ trăm phương ngàn kế nhường hắn biến thành thiên tài. Có Sở Vân Bắc tại, Tiêu Phàm mấy người một đường thông suốt. Sau nửa canh giờ, một tòa cao lầu ánh vào hắn tầm mắt, ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Phàm nhìn thấy ba cái chữ to mạ vàng Thiên Thánh Lâu. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1165. Các ngươi cũng nhận. Thiên Thánh Lâu. Đây là một tòa quán rượu. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị. Phóng tầm mắt nhìn tới cả tòa quán rượu nguy nga hùng hồn, kim quang chói mắt, toàn thân có kim sắc kim đàn mộc xây dựng mà thành, đại khí, tôn quý. Quán rượu cao vút trong mây, không biết hắn cụ thể độ cao, bốn phía mây mù quấn, nhìn qua giống như đứng ở vân hải bên trong, như mộng như huyễn. Không sai, Thiên Thánh Lâu thế nhưng là ta Sở gia cổ thành kiến trúc cao nhất, đạt đến 90 trượng. Hết thảy 9 tầng, đây chính là có hồn thạch đều chưa chắc có thể tiến vào địa phương, tiến vào người ở đây, giảng cứu chính là một cái thân phận. Sở Vân Bắc cười nói. Có thể làm cho Tiêu Phàm đều lộ ra vẻ kinh dị, hắn vẫn còn có chút kích động. Vậy ngươi lại có thể tiến vào tầng nào đâu? Tiêu Phàm cười nói, Sở Vân Bắc ở trước mặt hắn khoe khoang, hắn cũng không quan tâm. Cái này Thiên Thánh Lâu đúng là Tiêu Phàm tại chiến hồn đại lục gặp qua kiến trúc cao nhất, nhưng là ở kiếp trước lại không phải cao nhất, hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Ai? Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Sở Vân Bắc thở dài một hơi. Nếu như chỉ dựa vào thân phận nói, ta tiến về để cửu lâu cũng không thành vấn đề, nhưng mấu chốt là cái kia quán rượu mỗi một tầng ở giữa đều có một đạo hồn giới. Muốn xông qua cái kia hồn giới lại cũng không dễ dàng, bằng vào ta thực lực tối đa cũng liền có thể đạt tới tầng thứ 6. Sở Vân Bắc ngược lại cũng không có nói láo, tại Tiêu Phàm trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì bí mật có thể, nói láo cũng không có người bất kỳ chỗ dùng nào. Ý ngươi là, chỉ cần xông qua cái kia hồn giới, liền có thể tiếp tục đi lên. Tiêu Phàm lộ ra vẻ cổ quái. Hắn đừng không dám hứa chắc, nhưng là xông qua hồn giới vẫn là không khó. Không sai. Sở Vân Bắc gật gật đầu, thần sắc có chút mê ly nói. Lần trước ta lấy thế đè người, đi đến tầng thứ 7, uống một vò túy trường sinh, tư vị kia còn dư vị vô tận á. Kiếm huyên, ta thế nhưng là chờ mong ngươi có thể mang chúng ta đi tầng thứ 7, lại phẩm túy trường sinh hương nồng vị a. Lời này một chỗ, Sở Vân Bắc sau lưng một đôi thanh niên nam nữ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn hiển nhiên không tin Tiêu Phàm có xông qua tầng thứ 7 năng lực. Có thể thử xem. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, hắn đối rượu cũng không phải là như thế nào cảm thấy hứng thú, chỉ là đối cái này Thiên Thánh Lâu uy cổ cảm thấy hứng thú mà thôi. Nếu như kiếm huyên ngươi thật có thể tiến vào tầng thứ 7. Ta mời ngươi uống túy trường sinh. Sở Vân Bắc cười ha ha một tiếng nói. Cái này nơi nào đến nhị hóa, còn muốn tiến vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 nếu là dễ dàng như vậy đi lên, lão tử đã sớm đi lên. Chính là, chúng ta dịch thiếu thế nhưng là chiến thánh tiền kỳ tu vi, liền hắn đều không thể đi lên, nhất là các ngươi có thể đi lên. Ta nghe nói có thể đi đến tầng thứ 7 chỉ có chiến thánh trung kỳ trở lên thực lực mới được, chẳng lẽ các ngươi vẫn là chiến thánh trung kỳ? Ha ha! Đột nhiên, mấy đạo châm chọc thanh âm vang lên, trong giọng nói tràn ngập khinh thường. Tiêu Phàm mấy người trở về đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy mấy cái thanh niên nam nữ đi tới, cầm đầu là một cái tử bào thanh niên, đầu hắn mang tử kim vương miện, anh tuấn phi phàm. Tại hắn bên cạnh, một người mặc hỏa hồng sắc yêu nhiêu váy dài nữ tử nắm lấy hắn cánh tay, ngực dán chặt lấy tử bào thanh niên cánh tay, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, một đôi mị nhãn dường như có thể dẫn ra lấy bất kỳ nam nhân nào tâm thần đồng dạng. Hoa, thật đáng yêu nhỏ hồn thú, Dịch Thiếu, ta muốn. Làm nũng thanh âm từ nữ tử trong miệng thốt ra, bốn phía nam tính tu sĩ nghe vậy, toàn thân có chút mềm mại. Mặc dù nữ tử này có chút sóng, nhưng cái này thanh âm thực sự quá mỹ diệu, bất kỳ nam nhân nào đoán chừng đều không thể chống cự loại cám dỗ này. Chỉ cần là hoa nương ra thích đồ vật, bản thiếu gia đều sẽ chuẩn bị cho ngươi tới tay. Kêu Dịch Thiếu thanh niên trêu chọc một cái xinh đẹp nữ tử, cái cằm trong mắt đều là vẻ tà ác, hắn trong lòng đã trải qua dục dịch. Đêm nay hoa nương khẳng định hảo hảo phục thị Dịch Thiếu, nhường Dịch Thiếu hài lòng. Hoa nương dịu dàng nói. Ngươi một cái tiểu tao đệ tử. Dịch Thiếu hài lòng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Người trẻ tuổi, ngươi cái này nhỏ linh miêu hoa nương muốn. Ngươi nói cái giá đi. Danh con, ngươi tính thứ gì? Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Sở Vân Bắc giận tím mặt, đây chính là nịnh nọt Tiêu Phàm cơ hội tốt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Người trẻ tuổi, ngươi tự tìm cái chết không thành, dám theo Dịch Thiếu như thế nói chuyện. Dịch Thiếu phía sau mấy người thuộc hạ bỗng nhiên tiến lên một bước, cường đại khí thế xông thẳng Sở Vân Bắc đi. Cùng lúc đó, Sở Vân Bắc sau lưng thanh niên nam tử không chút do dự tiến lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện mấy người, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Nhị thiếu, nơi này có thể là ngươi địa bàn. Tiêu Phàm cười ha ha nói, lui về sau mấy bước, mặc cho Sở Vân Bắc bọn hắn xử lý việc này. Sở Vân Bắc sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Hắn vừa mới thế nhưng là cùng Tiêu Phàm thổi mấy canh giờ ngưu bức, nhưng mà hiện tại vừa tới trung thành đã có người không cho hắn mặt mũi, đây không phải đánh hắn mặt sao? Sở Vân Bắc sau lưng hai người sắc mặt cũng chẳng tốt đẹp gì, ngược lại cũng không phải là bọn hắn sợ, mà là bọn hắn cho tới bây giờ liền không có cùng người động thủ quen thuộc, bởi vì người bình thường căn bản không có tư cách nhường bọn hắn động thủ. Tại bọn họ trong mắt, nếu quả thật muốn đồng thủ giải quyết vấn đề, đó mới là hoàn toàn không mặt mũi. Nơi này là ngươi địa bàn. Ha ha, bọn hắn nói nơi này là hắn địa bàn. Dịch Thiếu càn rỡ cười to, tựa như nghe thế trên đời to lớn nhất trò cười đồng dạng. Dịch Thiếu mấy cái chó săn cũng cười tà, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Cái kia xinh đẹp nữ tử hoa nương nói. Ai không biết. Cái này trung thành Bắc Thập Tam Nhai, là Dịch Thiếu địa bàn, cái này mấy đầu tiểu trùng thật đúng là quá tự cho là đúng. Người trẻ tuổi ở chỗ này, dám mắng ta người, ngươi tính là cái thứ nhất, ngươi không phải hỏi ta tính thứ gì sao? Ở chỗ này đều là ta Dịch bằng tính. Dịch Thiếu cười lạnh nói, thần sắc băng lãnh nhìn xem Sở Vân Bắc. Nhìn thấy Sở Vân Bắc cái kia đỏ bừng sắc mặt. Hắn còn tưởng rằng Sở Vân Bắc là bị hù đến, hắn chỗ nào biết rõ, Sở Vân Bắc là tại vì bản thân mất không mặt mũi mà ảo não. Nhị thiếu, Sở Văn có vẻ như chính là Trung Châu Bắc Thập Tam Nhai mảnh này địa bàn. Sở Vân Bắc sau lưng hắc bào thanh niên mở miệng nói. Sở Văn. Sở Vân Bắc cau mày một cái, trong lòng thầm mắng không thôi. Sớm biết rõ liền để cái này hai người đi Thiên Thánh lâu đặt phòng ở giữa, nhường Sở Văn cùng Sở Nhiên lưu lại. Nếu có Sở Văn tại, loại này sự tình chẳng phải giải quyết rất dễ sao? Hiện tại ngược lại tốt, bản thân mặt mũi mất đại phát. Nhìn thấy Tiêu Phàm ở một bên cười trộm lấy, Sở Vân Bắc liền 10 điểm khó chịu, bản thân dù sao cũng là Sở gia dòng chính nhị thiếu a. Lại bị một cái trung thành người trẻ tuổi xem thường, cái này khiến hắn như thế nào dễ chịu. À, các ngươi cũng nhận biết Văn Thiếu. Dịch Bằng hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Sở Vân Bắc bọn hắn. Sở Vân Bắc hơi hơi ngoài ý muốn, hắn chỗ nào nghe không ra cái này Dịch Bằng trong giọng nói đối Sở Văn rất có mấy phần có ý tôn trọng, nhìn đến tiểu tử này có lẽ thật đúng là sợ Sở Văn. Dịch Thiếu, ta xem bọn hắn chính là cố ý dùng Văn Thiếu tên tuổi đến hù dọa ngươi, liền bọn hắn dạng này chó săn cũng có thể nhận biết Văn Thiếu. Hoa Nương mặt coi thường nhìn xem Sở Vân Bắc bọn hắn. Nhìn thấy Tiêu Phàm trên bờ vai lông xù Tiểu Kim, nàng liền hận không thể lập tức đoạt tới, lại không biết Tiểu Kim nhìn nàng ánh mắt tràn ngập xem thường. Ta không quen biết cái gì Văn Thiếu, chẳng qua nếu như là Sở Văn nói, ta ngược lại là nhận biết. Sở Vân Bắc đạm mạc cười một tiếng, trong mắt hắn, mấy người này đã là một chút người chết, đã trải qua không cần thiết cùng bọn hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Cổ Thành kêu Sở Văn đi nhiều, đã các ngươi không quen biết Văn Thiếu, cái kia cũng có thể đi chết. Dịch Bằng ngữ khí vô cùng băng lãnh, hắn cảm giác Sở Vân Bắc là ở cố ý đùa nghịch hắn, trong lòng lửa giận đã trải qua đốt. Đưa tay vung lên, sau lưng mấy người lách mình hướng về Sở Vân Bắc bọn hắn đánh tới. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1166. Sợ hãi. Dịch Bằng thế nhưng là cái này trung thành Bắc Thập Tam Nhai thế hệ tuổi trẻ đầu lĩnh, người bình thường thật đúng là không có bị hắn để vào mắt. Sở Vân Bắc bọn hắn lại nhiều lần đùa nghịch hắn, đã để hắn động chân hỏa. Dám ở bản thiếu gia trước mặt động thủ, các ngươi phải chết, các ngươi gia tộc đều phải chết. Sở Vân Bắc lạnh giọng nói, Hoàn Khố một mặt rốt cuộc bại lộ đi ra. Nếu như là người khác, còn thật không có tư cách nói lời này, động một chút lại diệt nhân gia tộc, cái này có thể không phải người bình thường có thể làm đến. Nhưng là Sở Vân Bắc khác biệt, hắn chính là đường đường Sở gia nhị thiếu, hắn muốn giết một người, diệt một cái gia tộc, chỉ cần một câu sự tình. Bây giờ còn dám uy hiếp Dịch Thiếu, thực sự là một nhóm tự tìm cái chết đồ vật. Dịch Bằng chó săn ngược quát một tiếng, liền hướng lấy Sở Vân Bắc bọn hắn đánh tới. Trong đó còn có hai cái chiến thánh cảnh tu sĩ, không thể không nói, Dịch Bằng một phương thực lực ngược lại cũng không kém. Cách đó không xa Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh dị, cái này Sở gia cổ thành quả nhiên không phải Vô Song Thánh Thành như thế địa phương có thể so sánh, nắm giữ cửu phẩm chiến hồn người vậy mà nhiều như vậy. Bốn phía không ít người nhìn thấy nơi đây động tĩnh, tất cả đều vây quanh, rất nhiều người nhận ra Dịch Bằng, sau đó vội vàng lui lại mấy bước. Cái kia không phải Dịch gia Dịch Bằng à, hắn nhưng là nổi danh Hoàn Khố a, những người này vậy mà đắc tội hắn, đoán chừng cách cái chết cũng không xa. Đúng vậy a, Dịch gia bởi vì ra một Dịch Long, cho nên địa vị tăng lên không ngừng. Dịch gia tại trung thành Bắc Thập Tam Nhai cũng coi là đại gia tộc. Đi thôi, những người này không có ai sẽ đồng tình bọn hắn, gây ai không tốt, đi gây Dịch Bằng, nếu như chỉ là bọn hắn chết còn tốt, nếu là liên lụy gia tộc bọn họ, vậy liền thảm. Đám người ngươi một lời ta một câu, bất quá thanh âm không phải rất lớn, đối Dịch Bằng khá là kiêng kỵ, chính như bọn hắn nói. Dịch gia tại trung thành Bắc Thập Tam Nhai thế nhưng là đại gia tộc. Cũng đừng xem thường một lối đi, toàn bộ trung thành xung quanh 11.000 dặm, tổng cộng cũng liền đầu thứ 20 đường cái nói Bắc Thập Tam Nhai, đó cũng là xung quanh 500 dặm đến 1.000 dặm a, dạng này thế lực nếu là đặt ở đế triều, đã coi như là nhất lưu gia tộc. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Dịch Bằng trên mặt hiện lên một nụ cười, đối với thanh danh hắn nhìn không phải rất nặng, hắn rất ra thích người khác sợ hắn cảm giác. Nhìn thấy Dịch Long chó săn đánh tới, Sở Vân Bắc lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên nồng đậm sát ý, bên cạnh hắn hai người cũng chuẩn bị động thủ. Dừng tay. Đúng lúc này gầm lên một tiếng từ đằng xa vang lên. Lại là nhìn thấy hai cái thanh niên nam nữ nhanh chóng hướng về bên này chạy nhanh đến, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở đám người trung ương trên đất trống. Dừng tay. Dịch Bằng thấy thế, vội vàng quát to, sau đó cười hì hì chạy tới. Văn thiếu, ngài làm sao ở chỗ này? Không sai, người tới chính là Sở Văn cùng Sở Nhiên hai người chờ đợi hồi lâu còn không có nhìn thấy Tiêu Phàm cùng Sở Vân Bắc đến cho nên sẽ ở cửa chờ lấy. Nơi này động tĩnh hai người ngay từ đầu cũng không chú ý, chỉ là bọn hắn nhìn thấy bên này có người phát sinh tranh chấp, cho nên cố ý chạy sang đây xem một cái này không nhìn còn tốt, xem xét liền đem hai người dọa cho phát sợ. Đây chính là nhị thiếu a, ai mẹ hắn lá gan mập, dám tìm nhị thiếu phiền phức. Làm Sở Văn nhìn thấy Dịch Bằng thời điểm, muốn chết tâm đều có, bất quá hắn không dám trễ nai, nhanh chóng hướng về bên này chạy đến, vừa mới bắt gặp Dịch Bằng chó săn động thủ một màn. Tự tìm cái chết cẩu vật, dám đối nhị thiếu động thủ. Làm Dịch Bằng đi đến Sở Văn bên người lúc, Sở Văn một bàn tay liền đập tới đi. Dịch Bằng bị một tát này cho đánh thất điên bát đảo, bắn bay mấy khỏa huyết nha. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Tại trước mặt người khác hắn dám đùa hung áp, nhưng là tại Sở Văn trước mặt, hắn liền cái dám cũng không dám thả. Năm đó Sở Văn ở nơi này trung thành Bắc Thập Tam Nhai thế nhưng là một phương bá chủ, ngay cả ca ca hắn Dịch Long cũng bị Sở Văn ổn áp một đầu. Chỉ là bởi vì Sở Văn rất nhiều năm không tin tức, cho nên rất nhiều người đã trải qua quên lãng. Mặt khác, hắn huyên trưởng Dịch Long cũng bị Sở ra một vị ngoại môn trưởng lão coi trọng thu làm đệ tử, Dịch ra địa vị cũng theo tăng lên, lại tăng thêm Dịch Bằng thiên phú không yếu, cho nên cái này vài năm đã qua, một mực hoành hành bá đạo quen chưa bao giờ đem người khác đặt ở trong lòng. Nhưng hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Sở Văn vậy mà thực sẽ xuất hiện, vừa nghĩ tới trước đó Sở Vân bắt bọn hắn đề cập Sở Văn bộ dáng. Dịch Bằng trong lòng có loại mãnh liệt bất an. Lại có người dám đánh Dịch Bằng. Đám người kinh ngạc nhìn xem Sở Văn trong lòng hơi hơi rung động. Những năm này bọn hắn chỉ thấy được Dịch Bằng khi dễ người khác, nơi nào thấy qua Dịch Bằng bị người khác vung bàn tay. Dịch thiếu, hắn lại dám đánh ngươi, ta thay ngươi giết hắn. Hoa Nương nhìn thấy Dịch thiếu chịu nhục trước tiên lấy lòng nói. Ba. Vừa dứt lời, một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy Dịch Bằng hung hăng phiến Hoa Nương một bàn tay, phẫn nộ quát. Câm miệng cho ta. Dịch thiếu. Hoa Nương trên mặt lạc ấm lấy năm cái đỏ tươi dấu ngón tay yểu điệu nhìn xem Dịch thiếu, một mặt ủy khuất bộ dáng. Dịch Bằng chỗ nào còn sẽ để ý tới Hoa Nương, hắn biết rõ bản thân hôm nay đã trải qua đụng vào tấm sắt. Sở Văn bốc lên đắc tội Dịch ra phong hiểm thay Sở Vân Bắc xuất thủ, dùng đầu ngón chân nghĩ hắn cũng biết rõ Sở Vân Bắc thân phận bất phàm. Văn thiếu, ta. Dịch Bằng một mặt nịnh nọt nhìn xem Sở Văn trong lòng sợ hãi không thôi. Nhị thiếu, thuộc hạ tới chậm, nhường ngài bị ức hiếp còn mời giáng tội. Sở Văn chỗ nào còn sẽ phản ứng Dịch Bằng trực tiếp quỳ một chân Sở Vân Bắc trước người, đầu cũng không dám nhấc. Nhìn thấy một màn này, đám người tất cả đều mắt trợn tròn, Dịch Bằng càng là mặt xám như cho, có thể làm cho Sở Văn quỳ xuống người, còn có thể là ai? Dịch Bằng nghe nói qua Sở Văn may mắn bị nội thành Sở ra cái nào đó để tử chọn chúng trở thành hạ nhân, mặc dù Sở Văn bọn hắn hệ này tương đối là ít nổi danh, nhưng tin tức vẫn có rất nhiều người biết rõ. Dịch Bằng chỗ nào còn không biết trước mắt người thanh niên này hẳn là Sở Văn chủ tử. Nhị thiếu, ta sai. Dịch Bằng phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám. Một bên Hoa Nương cùng Dịch Bằng chó săn thấy thế, nơi nào còn dám đứng đấy, tất cả đều quỳ trên mặt đất không dám động đậy mảy may, đều đang đợi lấy Sở Vân Bắc thẩm phán. Hiện tại biết sai. Sợ hãi. Vừa mới ngươi không phải luôn mồm muốn giết chết bản thiếu gia sao? Ngươi còn nhớ kỹ bản thiếu gia trước đó lời nói sao? Sở Vân Bắc thần sắc 10 điểm bình tĩnh, nếu là bình thường hắn còn muốn đùa nghịch một đùa nghịch uy phong. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ muốn lấy lại danh dự, chính như hắn trước đó nói, không chỉ Dịch Bằng muốn chết, Dịch Bằng gia tộc cũng phải diệt. Dịch Bằng nghe vậy, thần sắc sợ hãi tới cực điểm, cắn răng nói. Nhị thiếu, là ta mắt vụng về đắc tội nhị thiếu, đây chỉ là ta một người sự tình, cùng ta gia tộc không quan hệ, Dịch Bằng nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Dứt lời, Dịch Bằng đột nhiên lấy ra một chuôi trường kiếm hướng về trên cổ xóa đi, không thể không nói, Dịch Bằng không phải bình thường tàn nhẫn cùng quyết đoán. Vì đem mình cùng Dịch gia phủi sạch quan hệ, hắn không chút do dự lựa chọn tự sát. Đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, vẻn vẹn một câu liền bức Dịch Bằng tự sát, cái này mấy người địa vị thật chẳng lẽ có lớn như vậy. Sở Văn cùng Sở Nhiên đám người nghe được Dịch Bằng nói, liền muốn hết hy vọng đều có, tiểu tử này vậy mà dám giết nhị thiếu, đây quả thực là tìm đường chết. Nếu như Sở Vân bắt chết, Dịch gia đoán chừng muốn tiêu diệt tộc đồng dạng, Sở Văn mấy người gia tộc cũng đồng dạng sẽ diệt tộc, nghĩ vậy, mấy người liền Dịch gia cùng một chỗ hận lên. Bang! Mắt thấy Dịch Bằng kiếm trong tay sắp chạm đến cổ mình thời khắc, đột nhiên một tiếng vang giòn truyền ra, hắn kiếm trong tay bỗng nhiên một phân thành hai đoạn nhận xẹt qua hắn da rẻ, vỡ ra một đạo vết máu. Chỉ một thoáng, đám người ánh mắt tất cả đều hướng về Sở Vân Bắc hậu phương nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1167. Thiên Thánh Lâu. Kiếm huynh. Sở Vân Bắc quay đầu, nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm. Không sai, ngăn cản Dịch Bằng tự sát chính là Tiêu Phàm. Hắn chậm rãi tiến lên, thần sắc mười điểm bình tĩnh, để cho người ta nhìn không thấu hắn ý nghĩ. Tại Sở Vân Bắc trong nhận thức, Tiêu Phàm thế nhưng là tâm ngoan thủ lạt hạng người, lúc trước liền người khác không chút do dự giết chết, hiện tại vì cái gì lại phải cứu Dịch Bằng đâu. Nhị thiếu, người trẻ tuổi ai không được niên thiếu khí thịnh, ngẫu nhiên phạm điểm sai lầm cũng là có thể lý giải nha, Dịch Bằng đắc tội nhị thiếu. Xác thực đáng chết. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Sở Vân Bắc nghe được Tiêu Phàm gọi hắn nhị thiếu, trong lòng vẫn là hết sức cao hứng, chí ít Tiêu Phàm cho hắn mặt mũi. Bất quá hắn càng thêm nổi lên nghi ngờ, Tiêu Phàm nếu phải cứu Dịch Bằng, lại vì sao muốn giết hắn đâu? Dịch Bằng ngay từ đầu nghe được Tiêu Phàm xin tha cho hắn, trong lòng vui vẻ. Song khi hắn sau khi nghe được vừa câu nói kia lúc, một hơi kém chút không thở tới. Đám người càng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến cái này bề ngoài xấu xí người, lại có thể quyết định Dịch Bằng sinh tử. Kỳ thật Tiêu Phàm là có bản thân ý nghĩ, nếu là lúc trước, hắn cũng không ngại giết Dịch Bằng, đương nhiên cho dù vừa mới Dịch Bằng nếu như không có quyết đoán tự sát, Tiêu Phàm cũng sẽ không ngăn cản. Ngay từ đầu ở trong mắt Tiêu Phàm, Dịch Bằng chỉ là một cái kiêu hoành bạc hổ ăn chơi thiếu gia. Bất quá khi hắn cầm lấy trường kiếm gạt về cổ một sát na kia, Tiêu Phàm đối với hắn lại là có chút lau mắt mà nhìn. Tiểu tử này đối người khác hung ác, nhưng là đối mình cũng hung ác. Hơn nữa hắn là vì gia tộc mình tự sát, chí ít người này vẫn còn có chút lương tri. Đương nhiên chỉ dựa vào cái này một chút còn không đủ để nhường Tiêu Phàm xuất thủ. Ngừng lại, Tiêu Phàm thanh âm lại vang lên. Nhị thiếu cũng là bận rộn người, tại hạ mới đến, tổng không thể thời điểm nhường nhị thiếu cho ta làm dẫn đường, ta xem cái này Dịch Bằng cũng không tệ nha. Sở Vân Bắc nghi hoặc nhìn xem Tiêu Phàm, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra. Xem ở kiếm huynh phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng chó. Nếu để cho kiếm huynh không được hài lòng, bản thiếu gia tùy thời lấy tính mạng ngươi. Sở Vân Bắc nói như vậy chỉ là không muốn mất mặt mũi mà thôi. Tiêu Phàm một câu trên thực tế cùng chú định Dịch Bằng không phải hắn có thể giết chết. Là đa tạ nhị thiếu, đa tạ vị huynh đài này. Dịch Bằng đầu như là gà con mổ thóc đồng dạng, cái trán mãnh liệt quỳ tại mặt đất, ầm ầm rung động. Huynh đài là ngươi có thể để sao? Sở Vân Bắc mười điểm khinh thường, liền hắn xưng hô Tiêu Phàm làm kiếm huynh, Tiêu Phàm đều không thừa nhận. Nếu như Dịch Bằng trở thành Tiêu Phàm huynh đệ, hắn Sở Vân Bắc há không phải so Dịch Bằng còn muốn thấp một đầu. nhị thiếu giáo huấn đúng, đa tạ chủ nhân. Dịch Bằng đổi giọng rất nhanh, có thể sống sót hắn chỗ nào không kích động, càng chủ yếu là gia tộc mình cũng có thể tránh thoát một kiếp. Tiêu Phàm thần sắc 10 điểm bình tĩnh, xem như ngầm thừa nhận Dịch Bằng xưng hô thế này, sau đó nhìn về phía Sở Vân Bắc nói. Nhị thiếu, Sở Văn cùng Sở nghiên cứu giá coi như kịp thời, ta xem vẫn là không nên trễ nai chúng ta uống tửu hứng gây nên. Còn không tạ ơn kiếm huynh. Sở Vân Bắc lạnh rên một tiếng, nếu như không có Tiêu Phàm câu nói này, Sở Vân Bắc thật đúng là không dự định buông tha Sở Văn cùng Sở nghiên. Đa tạ kiếm thiếu. Sở Văn cùng Sở nghiên hai người liên tục bái tạ nói, hai người cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ thay bọn hắn nói chuyện, trong lòng có chút may mắn. Chẳng biết tại sao, Sở Văn phát hiện bản thân trên mặt một cái tát kia nằm cạnh là đáng giá. Cho ngươi nửa ngày thời gian chuẩn bị, quay đầu lại Thiên Thánh lâu tìm ta. Tiêu Phàm quét Dịch Bằng một cái, hắn sở dĩ không có giết Dịch Bằng trên thực tế là cảm thấy Dịch Bằng là một có thể tạo người. Tu La Điện mới lập, khuyết thiếu chính là nhân tài cùng tài nguyên tốt làm, nhưng là nhân tài khả năng liền không phải dễ dàng như vậy được. Chủ nhân, không cần chuẩn bị, thuộc hạ hiện tại liền có thể là chủ nhân dẫn đường. Dịch Bằng không chút do dự nói. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe qua một vòng tinh quang. Cái này Dịch Bằng thật đúng là không phải bình thường quyết đoán. Nhìn đến vừa mới hù dọa một cách như vậy, cả người đều thông suốt. Cái kia hãy đi theo ta đi, về sau gọi ta thiếu chủ. Tiêu Phàm thản nhiên nói, từ đầu đến cuối, thần sắc 10 điểm bình tĩnh. Kiếm huynh mời. Sở Vân Bắc mỉm cười, cùng Tiêu Phàm song song hướng về Thiên Thánh lâu đi đến. Sở Văn cùng Sở Nhiên cùng mặt khác hai cái thanh niên nam nữ nói mấy câu liền nhường bọn hắn vội vàng cùng đi lên, chỉ có Sở Văn một người lại lưu lại đến, lạnh như băng nhìn xem cái kia mấy người. Không cần nghĩ cũng biết rõ, Hoa Nương những người này kết cục, từ nàng đánh Tiểu Kim chủ ý một khắc kia trở đi, nàng cự ly tử vong cũng chỉ có cách xa một bước. Cùng sau lưng Tiêu Phàm Dịch Bằng nhìn thấy Sở Văn lưu lại. Hắn liền biết rõ Hoa Nương bọn hắn kết cục sẽ như thế nào, bất quá cái này đã trải qua không phải hắn có thể quyết định. Hắn bản thân có thể sống sót, đã trải qua 10 điểm không dễ dàng, nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm cầu tình, huống chi bọn hắn ngay từ đầu đánh chính là Tiêu Phàm cái kia sủng vật chủ ý. Tại Sở Vân Bắc dưới sự hướng dẫn, Tiêu Phàm mấy người tiến vào Thiên Thánh lâu thẳng đến tầng thứ 6, trung gian không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Dịch Bằng kinh hãi không thôi, cho dù hắn là vùng này một phương bá chủ, nhưng là muốn thượng Thiên Thánh lâu cũng nhất định phải thông qua cái kia hồn giới, mà Sở Vân Bắc bọn hắn đi lại là không có hồn giới đặc thù thông đạo. Có thể thông qua đặc thù thông đạo đạp vào tầng thứ 6 người, có thể không phải Dịch gia có thể so sánh, nói thế nào cũng phải là nội thành người. Nghĩ vậy, Dịch Bằng trong lòng một trận may mắn bản thân 10 điểm quyết đoán lựa chọn tự sát, bằng không gia tộc mình thật đúng là đến không may. Nhị thiếu quang lâm Thiên Thánh lâu rất cảm thấy vinh hạnh. Làm Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện ở tầng thứ 6 thời khắc. Một người mặc áo bào đen lão đầu chạy tới cười nói. Dịch Bằng nhìn thấy hắc bào lão giả, con ngươi hơi hơi co rụt lại, hắn tự nhiên biết rõ hắc bào lão giả là ai, đây chính là Thiên Thánh lâu lâu chủ Sở Thanh Dương a. Sở Thanh Dương còn có khác nhất trọng thân phận, cái kia chính là Sở gia nội môn trưởng lão, có thể không phải ca ca hắn Dịch Long sư tôn có thể so sánh, ca ca hắn sư tôn chỉ là Sở gia ngoại môn trưởng lão thôi. Cho dù hắn phụ thân đến nơi này, Sở Thanh Dương cũng đều hờ hững lạnh lẽo, nhưng mà hắn bây giờ lại đối Sở Vân Bắc khách khí như thế, hơn nữa còn gọi hắn là nhị thiếu. Sở Vân Bắc. Một cái tên tại Dịch Bằng trong lòng vô cùng sống động, nội tâm cười khổ một hồi, bản thân lần này đâu chỉ đụng vào tấm sắt a, đây quả thực là tường đồng vách sắt. Tốt, Thanh Dương trưởng lão ngươi cũng đừng nịnh nọt ta, ta lần này tới là hướng về phía tầng thứ 7 đến. Sở Vân Bắc cười nói. Cái này dễ nói. Sở Thanh Dương tự nhiên sẽ không làm khó Sở Vân Bắc, mặc dù hắn là nội môn trưởng lão, nhưng là cùng Sở Vân Bắc địa vị vẫn có rất lớn chênh lệch, có thể có nịnh nọt cơ hội hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nha, đây không phải Sở Nhị Thiếu sao? Làm sao, muốn đi cửa sau đi tầng thứ 7 nha, cũng đúng, Sở gia cổ thành đều là Sở gia, Sở Nhị Thiếu đi cái cửa sau cũng không có gì, đúng không, Sở Nhị Thiếu? Nếu là ta đoán chừng liền không ngừng đi tầng thứ 7, còn muốn đi tầng thứ 8, thậm chí tầng thứ 9 nhìn xem. Đúng vậy a, ta nghe nói tầng thứ 8 chân long khiếu có thể so sánh tầng thứ 7 túy trường sinh muốn liệt rất nhiều, lại càng không cần phải nói tầng thứ 9 luôn hồi huyết sắc, cái kia thế nhưng là chân chính thần tựu a. Đột nhiên từng đạo trêu tức thanh âm từ phía trước truyền đến, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy 10 cái thanh niên nam nữ chậm rãi đi tới, không ít người nhìn về phía Sở Vân Bắc ánh mắt tràn ngập khinh thường. Đối Sở Vân Bắc khinh thường. Tiêu Phàm cau mày một cái, Sở Vân Bắc thế nhưng là Sở gia dòng chính nhị thiếu, cái này Sở gia trong cổ thành còn có ai dám đối với hắn khinh thường. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1168. Cổ tộc thiên tài. Tiêu Phàm rất rõ ràng, Sở Vân Bắc thực lực tại Sở gia cổ thành thực lực có lẽ không làm sao, nhưng hắn địa vị có thể không phải người bình thường có thể so sánh. Chỉ cần Sở Vân Bắc phụ thân Sở Lăng Tiêu vẫn là Sở gia gia chủ, hắn liền vĩnh viễn đứng sừng sững ở Sở gia cổ thành đỉnh phong. Có thể cái này mấy người lại đối Sở Vân Bắc tràn ngập khinh thường, cũng khó trách Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc. Lăng Ngạo, Mộ Dung Lãng Trần, Hoàng Phủ Tinh Vũ, Độc Cô Mạc Chắc, các ngươi bình thường không phải chó cắn chó à, làm sao đến ta Sở ra địa bàn liền bắt đầu cùng một ruột. Sở Vân Bắc cười lạnh nhìn xem đối diện mấy người, khinh thường con ngươi từ cái kia 4 người trên người đảo qua. Theo Sở Vân Bắc ánh mắt nhìn lại, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào 3 nam 1 nữ trên người, mặc dù không có cố ý đi khống chế Sở Vân Bắc tư tưởng, nhưng Tiêu Phàm cũng đại khái phân biệt ra cái kia mấy người thân phận. 3 cái thanh niên bên trong, trong đó một người mặc chiến bào màu trắng, một đầu tóc đen dày đặc choàng tại sau vai, cả người lộ ra phong thần như ngọc, tuyệt đại phong hoa. Còn có một người mặc thanh sắc trường bào, dáng người cao to, da thịt trong trắng lộ hồng, rất có một loại tiểu bạc kiểm khí chất. Cái thứ 3 thanh niên một bộ hắc sắc trang phục, hai tay vác lập, một đôi đen kịt mắt phượng, trong con ngươi lộ ra một cỗ vẻ ngạo nhiên, dù là Sở Vân Bắc cũng không bị hắn để ở trong mắt, lại càng không cần phải nói Tiêu Phàm bọn hắn. Về phần cái kia một nữ tử, lại là một bộ màu xanh nhạt mây áo. Lá liễu lông mi cong tỉnh lệ thoát tục, thanh thuần khả nhân, vô hình bên trong cũng tản ra một loại ngạo cư chi ý. Cũng khó trách những người này cuồng ngạo như vậy, bởi vì bọn hắn trên người tản ra một cỗ không thuộc về chiến thánh cảnh tiền kỳ khí tức, nghĩ đến cũng đã đột phá đến chiến thánh trung kỳ cảnh giới. Tiêu Phàm trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái này cổ tộc thiên tài thật chẳng lẽ biến thái như vậy sao? Nguyên bản Tiêu Phàm coi là bản thân đột phá chiến thánh cảnh tiền kỳ, đã trải qua không thể so với cùng tuổi một đời bất luận kẻ nào yếu, nhưng là hiện tại nhìn đến, ở trên cảnh giới vẫn có rất lớn chênh lệch. Nghe được Sở Vân Bắc nói, đối diện mấy người sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng, ngay trước mặt nhiều người như vậy bị chửi thành chó, cái này còn là lần thứ nhất, mấu chốt là bọn hắn còn không dám thế nhưng Sở Vân Bắc. Sở Vân Bắc thực lực mặc dù không ra hồn, nhưng là hắn ngạo khí có thể không thể so với đối diện mấy người yếu, huống chi nơi này còn là Sở gia cổ thành, hắn như thế nào lại đem đối diện những người này đặt ở trong lòng đâu. Sở Vân Bắc, nghe nói ngươi muốn tham gia giới này vạn thánh dược điển, đừng đến thời điểm bị ngược rất thảm. Cái kia hắc sắc kính trang thanh niên mở miệng nói, coi như bị ngược cũng không tới phiên ngươi Lăng Ngạo. Sở Vân Bắc khịt mũi coi thường. Cái này cũng không phải Sở Vân Bắc đang khoác lác, mặc dù hắn chỉ là chiến thánh cảnh tiền kỳ, tu vi so với đối diện mấy người kém, nhưng ở luyện dược một đường, Sở Vân Bắc cũng được xưng tụng thiên tài, chừng 20 liền đắt là bát phẩm luyện dược sư. Hừ. Hắc sắc kính trang thanh niên lăng ngạo lạnh rên một tiếng, không muốn cùng Sở Vân Bắc tốn nhiều miệng lưới, tựa như hắn ngạo khí khinh thường tại cùng Sở Vân Bắc làm miệng chi tranh. Sở nhị thiếu miệng có thể thực sự là càng ngày càng lợi hại đâu. Cái kia màu xanh nhạt váy dài nữ tử cười tủm tỉm nói, trong giọng nói đều là châm chọc chi ý. Tinh Vũ muội muội quả nhiên là tuệ nhãn thức châu, ta miệng ở một phương diện khác càng thêm lợi hại, ngươi muốn hay không thử xem đâu. Sở Vân Bắc tà tà cười nói, trong mắt chán phóng dâm tà chi quang, không kiêng để gì cả đánh giá đối phương thân thể. Màu xanh nhạt váy dài nữ tử tên là Hoàng Phủ Tinh Vũ, chính là cổ tộc Hoàng Phủ gia tộc, lần này đến Sở gia cổ thành, hiển nhiên cũng là cùng lăng ngạo một dạng, đến tham gia vạn thánh dược điển. Hoàng Phủ Tinh Vũ cảm thụ đến Sở Vân Bắc ánh mắt trong lòng 10 điểm khó chịu, sắc mặt đỏ bừng vô cùng, nàng như thế nào không biết Sở Vân Bắc trong miệng. Một số phương diện là chỉ cái gì? Sở nhị thiếu tốt một chương mồm mép khéo léo. Một trận vỗ tay thanh âm vang lên, lại là cái kia thanh sắc trường bào thanh niên đi ra. Độc Cô Mạc Chắc, ngươi cái này tiểu bạc kiểm có bao nhiêu xa lăn bao xa, ta chỉ ra thích nữ nhân, ta miệng lợi hại hơn nữa cũng với ngươi không quan hệ, nếu như là Tinh Vũ muội muội, chúng ta ngược lại là có thể nghiên cứu thảo luận một cái. Sở Vân Bắc không chút do dự phản kích. Ngươi, đầu tiên là bị chửi chó, hiện tại lại bị xưng là tiểu bạc kiểm, Độc Cô Mạc Chắc phẫn nộ tới cực điểm, thiếu chút nữa thì bộc phát đi ra. Lúc này bên cạnh hắn cái kia bạch bào thanh niên cười tủm tỉm mở miệng nói. Mọi người không chi phí miệng lưới chi tranh, mọi người khó nhìn thấy mặt, nên hảo hảo uống một chén, Sở nhị thiếu không phải nói muốn đi tầng thứ 7 à, chúng ta cũng vừa vặn chuẩn bị đi tầng thứ 7, nếu không Sở nhị thiếu cùng chúng ta cùng một chỗ. Bạch bào thanh niên tên là Mộ Dung Lãng Trần, trên mặt đều là bình tĩnh tiếu dung, không biết còn tưởng rằng hắn là tại vì Sở Vân Bắc nói chuyện đâu. Có thể Sở Vân Bắc không ngốc, hắn cùng với Mộ Dung Lãng Trần bọn hắn lại không có gì đặc biệt tình cảm, bọn hắn đơn giản chính là nghĩ nhìn xem hắn Sở Vân Bắc mất mặt. Bởi vì bọn hắn tin tưởng nếu như Sở Vân Bắc không đi cửa sau nói, là không có khả năng đi đến tầng thứ 7. Nếu là bình thường đi cửa sau ngược lại cũng không sao cả, nhưng là hiện tại, Sở Vân Bắc yếu đi cửa sau, há không phải nói rõ Sở Vân Bắc không bằng bọn hắn sao? Nhìn đến cái này Mộ Dung Lãng Trần mới là âm hiểm nhất cái kia. Tiêu Phàm trong lòng có chừng suy nghĩ, trong đầu cố ý nhớ ký Mộ Dung Lãng Trần hình dạng, bởi vì người như vậy thường thường là nguy hiểm nhất. Sở Vân Bắc sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn như thế nào không minh bạch Mộ Dung Lãng Trần ý tứ đâu. Nếu như hắn thực lực có thể tiến về tầng thứ 7, hắn cũng sẽ không để cho Sở Thanh Dương biết rõ hắn đến, bởi vì hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới mình có thể xông qua tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 ở giữa hồn giới. Không thể không nói, Mộ Dung Lãng Trần cái này một quân tướng không phải bình thường lợi hại, Sở Vân Bắc hoàn toàn không nói gì một đôi, dù là miệng lưới hắn cho dù tốt cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhị thiếu, đi thôi, ngươi không phải muốn dẫn ta đi tầng thứ 7 nếm thử túy trường sinh sao? Lúc này Tiêu Phàm thanh âm vang lên, hắn đối lấy Sở Vân Bắc mỉm cười. Sở Vân Bắc hơi hơi kinh ngạc. Ánh mắt lấp lóe một cái, thầm nghĩ trong lòng. Ta làm sao đem biểu để quên đâu. Bất quá hắn mặt ngoài lại duy trì bình tĩnh, nhìn xem Mộ Dung Lãng Trần nói. Cũng được, ta cho ngươi Mộ Dung Lãng Trần một lần mặt mũi. Mộ Dung Lãng Trần trong mắt lóe lên một vòng âm trầm, cái gì gọi là cho ta Mộ Dung Lãng Trần một lần mặt mũi, ta cần ngươi Sở Vân Bắc cho mặt mũi sao? Mặc dù nghĩ như vậy, Nhưng hắn vẫn là sẽ không nói ra, Sở Vân Bắc thực lực hắn không để trong mắt, nhưng là tấm kia miệng có thể không phải bọn hắn có thể địch. Đã như vậy, Lăng huyên, Độc cô huyên, Tinh Vũ sư muội, các ngươi trước đi lên, ta bồi tiếp nhị thiếu cùng một chỗ đi lên. Mộ Dung Lãng Trần bất động thanh sắc cười nói. Cũng tốt. Mấy người mỉm cười, liền hướng lấy phía trước đi đến. Sở Vân Bắc trong lòng thầm mắng không thôi, cái này Mộ Dung Lãng Trần thật đúng là đồng dạng âm hiểm, không tin hắn cũng liền thôi, vậy mà còn muốn dám thị bản thân. Nhị thiếu. Một bên Sở Thanh Dương ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, có Mộ Dung Lãng Trần tại, hắn nghĩ cho Sở Vân Bắc một chút thuận tiện đều không được. Thanh Dương trưởng lão, ngươi bận rộn đi thôi, chúng ta bản thân đi lên là được. Sở Vân Bắc cười nhạt nói, có Tiêu Phàm xuất mã, hắn đã trải qua không cố kỵ gì. Vậy lão hủ cáo từ. Sở Thanh Dương cung kính rời đi, hắn đã sớm nghĩ đến rời đi, vạn nhất Sở Vân Bắc không cách nào tiến vào tầng thứ 7, mất mặt mũi, không may vẫn là hắn. Sở nhị thiếu, mời. Mộ Dung Lãng Trần mỉm cười, làm ra một cách mời thủ thí. Hắn thực sự nghĩ không ra Sở Vân Bắc nơi nào đến tự tin. Nếu như có thể tại Sở gia cổ thành đả kích một cái Sở Vân Bắc, vậy dĩ nhiên là bọn hắn vui lòng nhìn thấy. Hừ. Sở Vân Bắc lạnh rên một tiếng, liền hướng lấy tầng thứ 7 đầu bậc thang đi đến. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1169. Bị hố Mộ Dung Lãng. Đám người rất nhanh đi tới tiến về tầng thứ 7 đầu bậc thang trước, tại bọn hắn phía trước có một đạo màn ánh sáng 7 màu ngăn lại bọn hắn đường đi. Thất thải thiên hồn trận. Nhìn xem đạo quang mạc kia, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu vẻ, đồng thời, hắn trong lòng còn có một tia kinh ngạc. Thất thải thiên hồn trận kỳ thật đã trải qua không chỉ là hồn giới, mà là từ một loại trong trận pháp thoát thai mà ra, đầy đủ 10 điểm cường đại năng lực phòng ngự. Liền trước mắt màn ánh sáng 7 màu, hắn cường đại năng lực phòng ngự, cho dù chiến thánh cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá mở, cái này cũng là bình thường chiến thánh tiền kỳ tu sĩ không cách nào tiến vào tầng thứ 7 nguyên nhân. Muốn công phá cái này thất thải thiên hồn trận có hai loại phương pháp. Loại thứ nhất là dùng man lực phá vỡ, đây cũng là phần lớn người sử dụng phương pháp. Về phần loại thứ hai, cái kia chính là hồn văn sư năng lực, bất luận cái gì hồn giới đều có sơ hở, chỉ là bình thường khó mà tìm tới cái này sơ hở mà thôi, cái này thất thải thiên hồn trận cũng không ngoại lệ, tồn tại sơ hở. Lấy Tiêu Phàm nhãn lực, muốn xem ra cái này sơ hở, lại không phải rất khó vấn đề. Sở nhị thiếu, ngươi trước mời. Mộ Dung Lãng Trần cười tủm tỉm mở miệng nói, hắn đang chờ đợi lấy Sở Vân Bắc xấu mặt, nếu là không thể thông qua cái này thất thải thiên hồn trận, đây chính là tương đương với hung hăng đánh hắn mặt. Sở Vân Bắc lộ ra một tia khó coi vẻ, hít sâu một cái, quay đầu nhìn về phía một bên Tiêu Phàm. Sở nhị thiếu, ngươi không phải là muốn cho thủ hạ ngươi đi trước đi. Mộ Dung Lãng Trần khinh thường cười một tiếng, có chút đúng lý không tha người. Ngươi Sở Vân Bắc đều không thể thông qua, chỉ bằng ngươi hạ nhân cũng có thể. Hắn thấy Tiêu Phàm bọn hắn nhất định là không bằng Sở Vân Bắc. Ta tạm thời khống chế ngươi tư tưởng. Tiêu Phàm thanh âm tại Sở Vân Bắc trong đầu vang lên. Tốt. Sở Vân Bắc trong đầu đáp lại, lúc này. Vì kiếm về cái này mặt mũi, Sở Vân Bắc chỗ nào còn cố kỵ đến nhiều như vậy. Tiêu Phàm khống chế hắn tư tưởng, có thể nói với hắn một cái, hỏi thăm ý hắn, đã coi như là 10 điểm khách khí, cho nên Sở Vân Bắc cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Sau một khắc, Sở Vân Bắc đột nhiên cảm giác bản thân ý thức bị cô lập. Hắn thân thể bị một cỗ khác ý thức khống chế, chậm rãi hướng về màn ánh sáng 7 màu đi đến. Chúng ta cũng đi. Tiêu Phàm nhìn Dịch Bằng cùng Sở Nhiên bọn hắn một cái, cũng đi theo Sở Vân Bắc đi đến. Đám người mặc dù không hiểu, nhưng là cũng không dám ngỗ nghịch Tiêu Phàm ý tứ, liền Sở Vân Bắc đều như vậy tôn trọng Tiêu Phàm, lại thế nào đến phiên bọn hắn phản bác đâu? Sở nhị thiếu, sẽ không muốn cứ như vậy đi vào à? Mộ Dung Lãng Trần cười nhạt một tiếng, lúc này hắn cũng không quên đả kích một cái Sở Vân Bắc. Trước đó ở phía trước tầng 6 thời điểm, hắn liền đã xác nhận qua, mỗi một tầng màn sáng lực phòng ngự đều là tăng lên. Muốn thông qua cái này tầng thứ 7 màn ánh sáng 7 màu, chí ít nhất định phải nắm giữ chiến thánh cảnh trung kỳ lực công kích, cũng chính là nhất định phải lĩnh ngộ thiên địa chi thế, mới có thể thông qua. Sở Vân Bắc đám người bọn họ thực lực trừ Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác Mộ Dung Lãng Trần liếc thấy đi ra, mạnh nhất chính là Sở Vân Bắc, chiến thánh cảnh tiền kỳ đỉnh phong thực lực. Chỉ cần hắn không có phóng ra chiến thánh cảnh trung kỳ một bước này, muốn phá vỡ thất thải hồn giới cơ hồ là không có khả năng. Ông! Đột nhiên từng đạo lưu quang từ màn ánh sáng 7 màu trên bắn ra, chỉ thấy Sở Vân Bắc một chỉ điểm tại màn ánh sáng 7 màu phía trên, lúc cái kia màn ánh sáng 7 màu vậy mà xé toạc ra, trung gian xuất hiện một đạo quang môn. Làm sao có thể? Mộ Dung Lãng Trần trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại cái kia, một mặt không tin nhìn xem một màn này. Kỳ thật không chỉ hắn kinh ngạc, ngay cả Sở Vân Bắc chính mình cũng kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản Sở Vân Bắc còn tưởng rằng Tiêu Phàm khống chế hắn thân thể, chuẩn bị dùng man lực phá vỡ. Có thể nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm nhẹ nhàng điểm một cái kia màn ánh sáng 7 màu liền tự động tránh ra. Không biết còn tưởng rằng là có người cố ý triệt hồi màn ánh sáng 7 màu. Bất quá, màn sáng kia vẫn như cũ vẫn tồn tại, chỉ là trung gian tránh ra một con đường mà thôi. Điều này cũng làm cho Sở Vân Bắc minh bạch là Tiêu Phàm phá vỡ cái này hồn giới. Giờ phút này, Sở Vân Bắc trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiêu Phàm vậy mà không chỉ là một cái bát phẩm luyện dược sư, lại còn là một cái hồn điêu sư. Hơn nữa, muốn phá vỡ cái này tầng thứ 7 hồn giới, làm sao cũng phải là tông sư cấp hồn điêu sư a. Nếu như Tiêu Phàm lại lớn cái 5-6 tuổi, hắn có những cái này thành tựu, Sở Vân Bắc cũng không kỳ quái, dù sao Tiêu Phàm là Tu La Điện Chủ, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm cũng liền 20 tuổi, cái này liền có chút khủng bố. Làm Mộ Dung Lãng Trần lấy lại tinh thần thời khắc, Sở Vân Bắc cùng Tiêu Phàm bọn hắn đã trải qua thông qua quang môn tiến về tầng thứ 7. Nhất định là có người âm thầm giở trò dược. Mộ Dung Lãng Trần nghiến răng nghiến lợi nói, sát ý lạnh như băng từ hắn trên người lóe lên một cái rồi biến mất, âm lãnh phun ra một câu. Chúng ta đi. Mộ Dung Lãng Trần không do dự nữa. Sau đó hắn mang theo hai cái hạ nhân bỗng nhiên phóng tới quang môn, Sở Vân Bắc bọn hắn đi vào, quang môn còn không có khép kín, cũng vừa vặn tỉnh hắn xuất thủ. Âm âm ầm. Ba tiếng giòn vang, Mộ Dung Lãng Trần ba người thân thể trùng điệp đâm vào màn sáng phía trên, sau đó bị một cỗ phản lực đánh bay, ba người bay ngược ra 3-4 trượng mới dừng lại. Chỉ thấy nguyên bản cái kia mở ra màn sáng chẳng biết tại sao trong nháy mắt khép kín, ba người không kịp lui lại trực tiếp bị cỗ lực lượng kia đánh bay. Hỗn chứng, dám âm ta. Mộ Dung Lãng Trần giận tím mặt, lấy ra một chuôi trường kiếm liền hướng lấy màn sáng kia chém tới. Hắn thấy, lấy hắn thực lực, muốn xé mở màn sáng này là rất dễ dàng sự tình. Hắn còn chuẩn bị đi lên tìm Sở Vân Bắc phiền phức đâu. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa bao giờ có người dám âm bản thân, Mộ Dung Lãng Trần phẫn nộ tới cực điểm, cái này khẩu khí hắn vô luận như thế nào đều muốn phát tiết đi ra. Phúc suy một tiếng, màn sáng bị hắn kiếm khí xé nát, Mộ Dung Lãng Trần lần nữa xông đi lên, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Mộ Dung Lãng Trần ba người lần nữa bị đụng bay. Rống. Mộ Dung Lãng Trần phát sinh một tiếng gào thét, có thể nghĩ hắn phẫn nộ, hắn toàn thân chán phóng bạch sắc khí diễm, ầm ầm có lôi điện xen lẫn trong đó, chiến thánh cảnh trung kỳ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Cường đại khí thế trong nháy mắt hấp dẫn không ít người lực chú ý, rất nhiều người hướng về đầu hành lang đi tới, nhìn thấy Mộ Dung Lãng Trần đang tại công kích tầng thứ 7 hồn giới, trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Mộ Dung Lãng Trần mảy may không có quan tâm vây xem đám người, hắn đối bản thân thực lực cực kỳ tự tin, tầng thứ 7 hồn giới còn ngăn cản không được hắn bước chân. Phá! Gầm thét một tiếng, Mộ Dung Lãng Trần một kiếm nổi giận chém mà ra, một đạo đáng sợ kiếm mang gào thét mà ra, xông thẳng màn sáng đi. A, cái kia thất thải hồn giới làm sao biến thành bát thải? Đột nhiên trong đám người có người kêu lên sợ hãi. Có vẻ như không phải bát thải, mà là cửu thải. Lại có người bổ sung một câu. Nghe nói như thế, Mộ Dung Lãng Trần có loại chửi mẹ xúc động. Nhìn kỹ, cái kia màn ánh sáng bảy màu vậy mà thực biến thành cửu thải. Cũng đúng lúc này, Mộ Dung Lãng Trần kiếm mang rơi vào màn sáng phía trên, màn sáng vẫn như cũ bị xé nát mà ra, bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Hỗn chứng! Mộ Dung Lãng Trần nổi giận thanh âm vang vọng hư không, màn ánh sáng bảy màu đối với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì áp lực, bát thải màn sáng có thể miễn cưỡng thử một lần, nhưng cửu thải màn sáng, hắn hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào, bởi vì đó là chiến thánh cảnh đỉnh phong mới có thể phá vỡ. Thế nhưng là trước đó rõ ràng là màn ánh sáng bảy màu A. Làm sao đang yên đang lành biến thành cửu thải màn sáng đâu? Mộ Dung Lãng Trần không cần nghĩ cũng biết rõ, hắn là bị Sở Vân bắt cho hố. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1170. Sở Vân bắt là hồn. Mấy tức trước đó, Tiêu Phàm bọn hắn thông qua thất thải màn sáng, Tiêu Phàm cũng không lại không chế Sở Vân Bắc tư tưởng, Sở Vân Bắc trong lòng 10 điểm không bình tĩnh. Biểu đệ, ngươi thực sự là một cái hồn điêu sư. Sở Vân Bắc truyền âm hỏi. Trước đó nhìn thấy Tiêu Phàm phá vỡ thất thải màn sáng hắn coi như bình tĩnh, nhưng là Tiêu Phàm tùy tiện xuyên tạc thất thải thiên hồn trận cái kia một tay. Lại là chân chính chấn kinh đến hắn. Có thể làm đến Tiêu Phàm một bước này tuyệt đối chỉ có truyền kỳ cấp hồn điêu sư. Xem như thế đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, hắn có thể cảm giác được Sở Vân Bắc chân thành. Chỉ là đối với Sở Vân Bắc xưng hô, Tiêu Phàm trong lòng mặc dù 10 điểm khó chịu, nhưng đây là đổi không được sự thật. Sở Vân Bắc cùng hắn quan hệ máu mủ là không thể xóa nhòa. Ngươi thật lợi hại. Sở Vân Bắc hít sâu một cái nói, Tiêu Phàm thực lực xác thực chấn kinh đến hắn, sau đó lại nói. Đoán chừng Mộ Dung Lãng Trần còn tại hạ vừa kêu cha gọi mẹ đâu. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm bọn hắn chạy tới tầng thứ 7, tại tầng thứ 7 nhập khẩu, Lăng Ngạo ba người đã chờ đợi chốc lát, nhìn thấy Tiêu Phàm bọn hắn xuất hiện cau mày một cái. Sở Vân Bắc, Mộ Dung Lãng Trần đâu? Hoàng Phủ Tinh Vũ nhìn xem sau lưng mấy người, lại không nhìn thấy Mộ Dung Lãng Trần thanh âm, lập tức mở miệng nói. Đoán chừng lên không nổi a. Sở Vân Bắc cười ha ha nói, sau đó trong lòng lại bổ sung một câu. Hố hắn một cái thực mẹ hắn thoải mái. Ngươi đều đi lên, hắn làm sao lên không đến. Lăng Ngạo khinh thường nhìn xem Sở Vân Bắc. Mộ Dung Lãng Trần thực lực không biết mạnh mẽ hơn Sở Vân Bắc bao nhiêu. Sở Vân Bắc đều xuất hiện ở nơi này, Mộ Dung Lãng Trần lại làm sao có thể lên không nổi đâu. Không tin nói, các ngươi có thể phía dưới đi nhìn xem. Sở Vân Bắc nhún nhún vai, nhưng trong lòng thì vui nở hoa. Chờ các ngươi xuống dưới qua một lúc khả năng liền lên không nổi, cửu thải màn sáng có thể không phải dễ dàng như vậy thông qua. Lăng Ngạo thật đúng là chuẩn bị xuống dưới nhìn xem, nhưng mà lúc này, Mộ Dung Lãng Trần phẫn nộ thanh âm truyền đến, mấy người nhìn nhau trong lòng một trận hồ nghi. Chẳng lẽ Mộ Dung Lãng Trần thực lên không nổi, bằng không hắn làm sao có thể tức giận như vậy đâu? Nếu như bản thân xuống dưới, đến thời điểm có phải hay không cũng tới không đến đâu. Nếu đi tới nơi này, vậy sẽ phải nếm trước nếm túi trường sinh. Không đi xuống. Sở Vân Bắc cười ha ha nói, hắn lại làm sao không phải khinh thường Lăng Ngạo bọn họ đâu. Hừ. Lăng Ngạo lạnh rên một tiếng, liền hướng lấy một bên đi đến, hắn tin tưởng, lấy Mộ Dung Lãng Trần thực lực, nhất định là có thể lên đến, chỉ là muộn một hồi mà thôi. Lăng Ngạo không biết là, nếu như chỉ dựa vào Lăng Ngạo một người nói, hắn là khẳng định không có khả năng bước vào tầng thứ 7. Cũng đúng lúc này, Thiên Thánh Lâu tầng thứ nhất, Sở Thanh Dương vừa mới trở lại gian phòng của mình bên trong, còn chưa ngồi nóng đít, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân. Như thế nôn nôn nóng nóng còn thể thống gì? Sở Thanh Dương phẫn nộ quát. Mời trưởng lão thứ tội, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Một cái người hầu phù phù một tiếng quỳ gối cửa ra vào, cung kính nói. Nói. Sở Thanh Dương cau mày một cái, Thiên Thánh Lâu người hầu, tố chất là không nói, có lẽ chân thực có chuyện quan trọng gì cũng khó nói. Có thể trở thành Sở gia nội môn trưởng lão, Sở Thanh Dương tâm tính tự nhiên là bất phàm, hơn nữa hôm nay Sở Vân Bắc đến nơi này, lấy Sở Vân Bắc tính tình, không ra điểm sự tình cũng khó khăn. Khởi bẩm trưởng lão, tầng thứ 6 tiến về tầng thứ 7 thất thải màn sáng đột nhiên biến thành cửu thải, cái khác muốn thông hướng tầng thứ 7 tu sĩ tiếng oán than dậy đất. Người hầu cũng không có quá mức khẩn trương, một hơi đem nói cho hết lời. Cái gì? Lặp lại lần nữa. Sở Thanh Dương sầm mặt lại, còn coi là bản thân nghe nói sai. Người hầu lại đem vừa mới lời nói lặp lại biến đổi, Sở Thanh Dương lập tức kinh ngồi lên, trong lòng 10 điểm chấn kinh, nhưng càng nhiều là không tin. Thất thải thiên hồn trận biến thành cửu thải thiên hồn trận, cái này sao có thể? Người khác không biết, nhưng là Sở Thanh Dương thế nhưng là rất rõ ràng, cái này Thiên Thánh Lâu hồn giới, thế nhưng là hoa giá rất lớn tìm Bắc Thần gia tộc người bố trí. Mấy trăm năm đến nay, cái này hồn giới còn chưa bao giờ phát sinh qua bất luận cái gì ngoài ý muốn, bây giờ nghe thế dạng biến cố, nhưng Sở Thanh Dương như thế nào không khiếp sợ đâu. Nếu là Thiên Thánh Lâu có chút cái gì ngoài ý muốn, hắn cái này trưởng lão đoán chừng cũng đến cùng. Trước đó phát sinh chuyện gì, hẳn ngươi lại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong cho ta điều tra rõ ràng. Sở Thanh Dương có chút lo lắng, trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến Sở Vân Bắc cùng Mộ Dung Lãng Trần đám người. Trước đó hắn rời đi thời điểm, Sở Vân Bắc cùng Mộ Dung Lãng Trần bọn hắn nhưng là muốn nói tiến về tầng thứ 7, vừa lúc lại tại lúc này xuất hiện ngoài ý muốn, thật sự là quá khéo. Hồi bẩm trưởng lão, việc này thuộc hạ đã trải qua điều tra rõ ràng. Người hầu cung kính nói. Sau đó đem Sở Thanh Dương rời đi về sau sự tình cùng Sở Thanh Dương cẩn thận nói một lần. Sở Thanh Dương lông mày vặn thành chữ xuyên, ngồi ở trên chỗ ngồi không biết đang suy nghĩ gì, sau nửa ngày mới nói. Ý ngươi là, nhị thiếu đi vào thời điểm, hồn giới tự động mở một cánh cửa, mà khi nhị thiếu đi vào về sau, hồn giới liền phát sinh biến hóa. Không sai, mặc dù có chút trùng hợp. Nhưng sự thật chính là như vậy. Người hầu gật gật đầu. Việc này ngươi làm rất không tệ, đi xuống đi. Sở Thanh Dương thần sắc khôi phục bình tĩnh thản nhiên nói. Bị Sở Thanh Dương khích lệ đây chính là 10 điểm không dễ dàng. Người hầu đắc ý thối lui trong phòng, Sở Thanh Dương thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên. Chẳng lẽ Sở Vân Bắc là hồn điêu sư? Nên không biết a, còn chưa từng nghe qua hắn tu luyện hồn điêu chi thuật. Sở Vân Bắc tại chủ gia đánh giá, thế nhưng là liền rất nhiều con em dòng thứ đều không bằng. Sở Thanh Dương trong lòng trầm ngâm. Nhưng hắn tin tưởng Sở Vân Bắc là hồn điêu sư, nhất định chính là thiên phương dạ đàm, thật sự là Sở Vân Bắc tại sở gia đánh giá quá kém. Nếu như Sở Vân Bắc không phải con trai của gia chủ, đoán chừng lúc nào chết đều không biết. Bất quá nói trở lại, cổ tộc những thiên tài này tâm tính có thể không đơn giản, có lẽ cái này Sở Vân Bắc ẩn tàng rất sâu cũng khó nói, việc cấp bách vẫn là giải quyết thất thải thiên hồn trận biến hóa, nếu là gây nên nhiều người tức giận thế nhưng là khó từ tội lỗi. Đúng, Nếu như Sở Vân Bắc thực sự là hồn điêu sư, ta tìm hắn đem thất thải thiên hồn trận đổi tới không phải được sao? Cũng vừa vặn rút ngắn cùng hắn quan hệ, liền làm như vậy. Sở Thanh Dương trong lòng nghĩ thầm. Tầng thứ bảy một cái ghế lô bên trong, Tiêu Phàm mấy người mỗi người ôm một cái vò rượu hướng trong miệng rót vào, tựa như uống không phải rượu, mà là nước. Ha ha, Kiếm huynh, ta nói không tệ chứ, cái này túi trường sinh có thể không phải bình thường liệt. Sở Vân Bắc cười lớn, tâm tình mười điểm không sai. Còn có thể. Tiêu Phàm gật gật đầu, đối với rượu hắn không có gì quá lớn yêu thích, bất quá cái này túi trường sinh quả thật không tệ, bên trong ẩm chứa nồng đậm dược lực, mặc dù dễ dàng uống say, nhưng là uống say về sau thuốc kia lực có thể tẩy tinh phạt tủy. Nam nhân muốn uống liền uống chân long khiếu, tầng thứ 8 chân long khiếu mới là thật rượu ngon, một vò chân long khiếu bù đắp được 10 năm công. Sở Vân Bắc thở dài nói. Hắn ngược lại là hưởng qua chân long khiếu tư vị, bất quá hắn muốn nhất, lại là dựa vào bản thân thực lực đi lên tầng thứ 8. A, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, một vò chân long khiếu thực nếu là có thể bù đắp được 10 năm công, như vậy vô luận như thế nào đều muốn nếm thử, sau đó lại hỏi. Cái kia tầng thứ 9 luôn hồi huyết sắc lại như thế nào đâu? Tiêu Phàm lời nói thanh âm chưa rơi, đột nhiên ầm một tiếng, bao xương cửa phòng bị đá văng, một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên. Sở Vân Bắc, cút cho ta đi ra.